time ago. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Namo tassa. Namo tassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Namo tassa. Namo tassa. Ratanatta. Ratanatta. Tejena. Tejena. Sikkhame. Sikkhame. Vatthanam. Vatthanam. Nasabhiya. Nasabhiya. Bhavena. Bhavena. Sahasaye. Sahasaye. Vasanchato. Vasanchato. Cầu xin tam bảo quy linh. Cầu xin tam bảo quy linh. Cho con tấn hóa thông minh học hành. Cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Độ cho con học đắc thành quả cao. Độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng học viên, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2013, ngày 17 tháng 4 âm lịch, năm Quý Tỵ, Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ 12, buổi học thứ 31 của chúng ta, học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm, dựa theo luận thư nội dung Bồ Đề Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Luận Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học bài mới. Xin mời toàn thể đại chúng học viên chúng ta nhìn lên bảng. Mình cái đèn luôn. Thank you. Ta nhìn lên trên bảng. Hôm nay chúng ta học về cái pháp chế định. Phần tiếp theo về sắc quẩn thì có 28 sắc pháp thì được gọi là sắc pháp. Còn 4 quẩn như vô vô sắc lưu tôn gọi là tâm và tâm sở. Và cộng thêm cái 3 nữa là 5 loại. Tới đây tính sắc pháp nè. Rồi sắc quẩn, rồi sắc pháp, rồi bốn quẩn như sắc, về sắc đông, rồi tâm, rồi tâm sở, và niết bàn này là năm loại. Còn trước gọi là vô sắc pháp hoặc là danh pháp. Cái mà ngoài ra sắc pháp và danh pháp đó gọi là pháp chế định, thì chúng ta nhìn trong cái bản liêu. Đây là cái bản liêu trên bản đồ chúng ta. Khi mà chúng ta chia tất cả gọi tất cả gọi là pháp, chúng ta lấy hết cả hai. Pháp chia có hai, một là pháp thực đế là cái phần ở bên dưới này là pháp thực đế, còn hai là pháp chân đế là tức là lấy hết cái tên này. Pháp chân đế có hai là chân đế vô vi và phần còn lại là chân đế hữu vi. Nó nằm trong cuốn sách nào đây hả? Ở đó trên bàn đó. Trên bản hay là cái bản đi chi pháp chúng ta có đó. Cái bản thôi. Siêu lý học nó. Rồi cái phần nữa là chân đế hữu vi này chia có hai, một là sắc pháp, lấy này chúng ta gọi là sắc pháp. Phần thứ hai là gọi danh pháp. Đó. Đó thì chúng ta gọi sắc pháp, sắc phần ngoài cái danh pháp và sắc pháp kể cả niết bàn luôn, thì còn lại pháp này tôi gọi pháp chế định. Đây là phân loại nó. Pháp chế định này nó có hai loại theo cái tên từ nó là Banya Vijata Banyati. Banya Banato Banyati thì chúng ta này chúng ta đặt là sở tri tánh chế định, sở tri danh chế định. Nhưng mà nếu mà để dưới chữ ta này thường thường dịch là tánh thôi, cái trạng thái. Thành ra sẽ dịch là tánh, nhưng mà sau này sẽ coi rồi sẽ thấy là kiểu này nó cũng chưa có rõ nghĩa, thì có thể để sở tri thể chế định và sở tri danh chế định. Bởi vì trong pháp có chế định mà chúng ta học rồi. Đó, tức là trong đây là cái pháp chế định, thì phần này là danh chế định chúng ta biết rồi, đây là thể chế định. Và chúng ta để tánh chế định này thì nó cũng chưa có được rõ. Bây giờ đây là giải theo cái theo là chánh văn, thì chúng ta nó hơi khác với chúng ta học một chút xíu, bởi vì khác thì chỗ danh từ thôi, ý nghĩa thì nó giống nhau. Chúng ta học này chúng ta tập coi về cái nguyên văn. Đây để chúng ta theo nguyên văn chúng ta học được. Tất cả vật như là đại địa, núi non, tức là quả đất này hoặc là núi non, thì thế gian chế định nhau gọi là tên ấy là tên này. Cũng như chúng ta nói gọi là biển hay là núi hay sông gì đó, thì cứ hành tiếng tướng biến hoại của cái sắc hiện đó hay gọi là hình thức chế định. Đây là cái phần hình thức chế định thì vậy gọi là đây là hình biến hoại phần tướng sắc chế hiện này, tức là chúng ta trên từ chuyên môn chúng ta gọi là sắc là hiện. Sắc hiện là sắc gì? Đây sắc tứ đại. Tứ đại thì chúng ta nghĩa là nếu má ha chưa đủ mà nó cho phù ta, phù tá. Phù tá chúng ta dịch là hiển sắc hay là gì? Có tướng ra thầy. Không phải. Là nó hiển này nó hiển hiện, nó hiển lộ ra. Nó tức là cái tài sắc này nó rõ rệt thì nó gọi là hiển. Tức là hiển lộ đó. Thì hiển lộ này về nói sao? Cái sắc pháp đó nó nghĩa là biến hoại. Thì căn cứ cái hình thức bên ngoài của nó và cái ngoại của nó, và chúng ta đặt tên của nó là hình thức chế định. Hình thức chế định là cái hình thức nó giống như giờ chúng ta nhìn thấy là vuông, tròn, dài, rắn chẳng hạn, thì đó là hình thức, nó gọi là cái hình thức. Đó là hình thức nó chế định, giống như cái bảng này chúng ta thấy vuông. Đó là hình thức chế định. Và do cái hình thức nó đặt tên là cái bảng là nó thuộc về bên cái danh chế định. À, là cái này là cái phần về danh chế định, là cái tên nó là cái bảng ha, nhưng mà cái bảng đó là chúng ta thấy là cái khuôn chung quanh nó nhau đó, cũng là gọi cái đó là hình thức. Cái vật dụng mà lo kéo thường gọi nhau như là xe ngựa, xe bò, xe kéo hay là xe hơi, thì đó là nó ráp nhiều thứ, nó thành một cái tên gọi giống như cái xe gì đó, thì đó gọi là hiệp thành chế định. Đó là cái phần thứ hai này. À, tất cả chúng sanh họ thường gọi nhau là đây đàn ông, đàn bà, người, thú, thì căn cứ năm quẩn, năm quẩn đó thì nó gọi đó là cái phần chúng sanh chế định. À, tất cả không gian mà thường gọi với nhau là chúng ta gọi là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc chẳng hạn, bốn phương tám hướng đó, hoặc thì đó là gọi là cái phương hướng chế định. Còn cái này là phải xuống dòng, khi xuống dòng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, là vì cứ cái sự vận chuyển của mặt trăng mặt trời, có thời gian xây dựng một trong mặt trời, gọi là thời gian chế định, đây là thời gian chế định. Còn hư không giới, tức là cái khoảng trống ở cái thế gian đó, thì người ta gọi là giếng nè, ao, hồ, hố, vực, hang động, vân vân. Vì cứ hình tướng mà người không xúc chạm được, tức là không có sự tạo, nói kiểu này ta không hiểu. Không có sự tạo là cái tự sinh lên, gọi là hư không chế định. Cái hư không là gì? Akasa. Akasa là ta nói là cái mà đào không được, đất thì chúng ta đào được, mà hư không đào không được. Do đó ta gọi cái là Akasa này, nó gọi là cái gì? Nó gọi là hư không. Hư không là cái gì? Hư không là cái không đào được. Đây là chữ này là Akasa, là hư không. Đó là hư không, cái định nghĩa là cái mà không đào được. Nó gọi là cái hư không, đó là định nghĩa theo cái gốc từ của nó. Thành ra đây nó là định nghĩa vậy, cứ cái hành tướng mà người không xúc chạm được. Ở đây là mình hư không đâu rờ đụng được, đất mà rờ đụng được chứ vẫn này rờ không được. Tức là không có sự đào, đây là giải thường ngữ căn. Không có sự đào tức là không có sự tạo ra, nó là cái tự sinh lên, hư không này là tự có nó chứ ai tạo ra được. Chứ chúng ta nói cái nhà này á, thì chúng ta đụng chạm xúc chạm được, nhưng mà cái nhà này cũng có người ta tạo lên, vân vân. Nên gọi chế định và hư không. Lại nữa, những thể loại mà thường gọi nhau là biến xứ tướng. Ngày thường thường chính đến bích tá, người ta dạy là người ta gọi là ấn chứng đó, chứ là chúng ta gọi là tướng, ta tướng cũng được. Biểu tượng, tướng biểu tượng, casina thì giống như chúng ta niệm mà casina đất khi chúng ta mở mắt chúng ta nhìn thấy đất, nhắm lại đất nó hiện lên trung tâm chúng ta, thì do đó cái đó gọi là niết bàn, mà thường thường gọi là ấn chứng đó. Này là ta làm trong cái 10 cái biến xứ tướng của nó này, sẽ gì vậy, là cái này tôi quen được gọi casina là biến xứ, sau khi là đổi lên từ khác là gọi là về hoàn tĩnh. Hoàn là tròn, tĩnh là trong sạch, thì đó gọi là hoàn tĩnh, nhưng mà thường ta gọi là casina thôi. Đó là còn gọi chữ nghĩa là biến xứ, tại cái này là cái phổ biến, đất là nó có phổ biến, đất nước lửa gió xanh đỏ vàng trắng hư không và ánh sáng là nó có phổ biến tất cả, nên cái đó bây giờ là biến xứ, tức là có khắp cả chỗ. Và thủ trì tướng, đây là út cái hát, giả sử như chúng ta niệm đất là nhắm mắt mà tâm chúng ta nắm được nó lên, gọi là thủ trì, thủ là chúng ta là nắm, trì là chúng ta giữ, tâm chúng ta nắm giữ, út cái hát là gì, là nắm giữ trong tâm. Đây gọi là thủ trì tướng, nó là tướng nó sinh trong tâm, cái ấn chứng trong tâm đó, ấy vì cứ những cái hiện ấn tướng, tức là cái tướng mà nó hiện rõ rệt nghĩa là bên trong chúng ta, và cái sự tu tiến đặc biệt này sau của na, tức là một cái loại đề một nào đó mà chúng ta tu tập, nó sinh thành sẵn của cái tâm đó, hay là tâm sở đó, với những hình tướng đó, đó là bóng của cái lý thể, bóng của cái thá này, nó không có hiện hữu theo chiều ly đế, nó gọi là ấn tướng chế định. Bởi vì cái đó giống như chúng ta lên niệm đất, nước, lửa, gió thì cái đó nó không có thật có, đó là cái nó đã chế định rồi, thì chế định lên cái dòng đất, dòng nước, dòng lửa, dòng gió nó không phải bản chất nữa. Đây thì tạm gọi là tiêu biểu, ngày đó gọi là cái tiêu biểu, nhưng mà này chưa đúng tiêu biểu đâu, mà sẽ thấy rõ ràng cái này là cái ấn chứng, thì chúng ta gọi là ấn tướng được. Ấn tướng hay hả? Cái này là cái tu thiền nó có. Tu thiền nó là cái bát tá, bát tá được gọi là tôi gọi là ấn chứng đó. nó có hiện tượng xảy ra hả? Thì có cái gì là cái hiện tượng nó khởi ra trong trong tâm chúng ta khi chúng ta tu một đề mục nào phiền nào đó thì nó sẽ có cái nếp mắt tái của phiền đó, người ta chỉ gọi là ấn tướng. Vì giờ mới tôi quen xài cái tướng rồi, ấn chứng rồi. Với cái ấn tướng này thì nếu theo tiếng Việt mình tôi gọi là ấn tượng, ấn tượng thì nó chưa có rõ là có ấn tượng ma cảnh. Không phải, cái này không có ma cảnh hay là cảnh gì hết, mà cái cảnh đó cảnh khi quý vị mà để một đề mục nào nó phải có cái ấn tướng đó thì quý vị mới gọi là thành tựu, còn nó ra ngoài cái ấn tướng đó là sai. Thì cái đó thì sẽ học sao? Ví dụ như học sao. Rồi nó học sao? Giống như niệm đất thì cái ấn tướng của nó là cái gì? Nó đúng đó, mà nó ra ngoài ấn tướng là nó sai. Nhưng mà cái ấn tướng đó là cái gì, là về đất nước lửa gió sinh đỏ vàng trắng, đó là cái phần chế định. Nó gọi là chế định, tức là cái giả tướng của nó. Chúng ta hiểu là chế định là giả tướng cũng được. Thì Lượng Sơn Đốt Pháp này nhận định so sánh gọi là gì vậy? Làm duyên cớ so sánh, nắm lấy những vật thể này để đặt tên cho chúng sanh và cái hành. Tức là chúng sanh là nó là lợi hữu thức, còn cái hành là lợi vô thức. Hành tức là pháp hữu vi đó, hữu thức và vô thức cho biết cùng với nhau, cho gọi nhau, làm lẫn nhau cho biết khắp rằng cái này hay cái ấy, cái này tên ấy, cái ấy tên này. Chính đây gọi là sở tri tánh chế định cũng được. Chế định làm nhân lẫn làm cho lẫn nhau với khách, còn về phần sở tri danh chế định ấy thì người ta cho ra tên gọi khi cần muốn sử dụng trong thời gian nào được, về sau được cái này là thể chế định đó. Về sau đặt được thì nó gọi là cái danh chế định. Thì đây là cái phần danh chế định, cái tên gọi, còn đây là cái thể chế định. Thể nó có nhiều loại, là thể nó giả tướng của nó là về cái hình thức, hay về cái hiệp thành, hay là về chúng sanh, hay là về phương hướng, về thời gian, về hư không, về ấn tượng. Thì bảy cái này đó, nó phải có cái tên gọi thích hợp cho bảy cái này, dựa theo cái pháp xử lý và nó. Do đó đây nếu mà theo cái câu thì là sở tri danh chế định, là phần này là danh chế định. Sở tri là cái danh, tại vì nó gọi là sở tri là tại nó dùng cái danh từ gì? Banya Biyata. Banya Biyata là để gì, là như cái chỗ để biết vậy đó, là chế định cái nghĩa là cái chỗ mà để biết thì đó, thì có lại đó rồi này chế định từ cái chỗ biết thì chúng ta dịch cái sự cái để biết là sở tri, tức là cái chỗ biết đó, cái tên mà chờ để cho mà chúng ta biết, còn đây là cái thể để cho chúng ta biết, tức là cái sở tri đó. Mà chúng ta dịch hiểu theo cái nghĩa là về năng tri cũng được. Năng tri là cái tâm chúng ta là năng tri, là cái để nó biết, còn cái này là cái bị biết. Sở tri nó gọi là cái bị biết đó. Nó có chia ra có sáu loại này. Đây chúng ta thấy đây gọi là hiện hữu chế định, phi hiện hữu chế định, phi hiện hữu chế định, hiện hữu phi hiện hữu chế định, hiện hữu chế định, phi hiện hữu chế định. Tại sao mà suy ra là dịch là cái hiện hữu chế định? Bởi chú cha ma ná là cái hiện có, cái chữ đó này nó gọi là nó hiện, mà nó hiện tại hiện có đó. Có thể chúng ta hỏi ma ná là đa là gọi là đang, quý chá là có, nên này gọi là đang có, chứ cái đang có, và quý chá là cái nó không có, nó không có đang có. Cái này là do đó mà chỉ ta phi hữu chọn danh chân, chẳng qua là lấy cái lý để mà gọi cái này, chúng ta đặt danh chân như định, thì cái này thì nó được về cái nghĩa mà nó không được về từ. Còn cái này thì vừa được từ mà vừa được nghĩa được. Do đó mà chỉ dịch là đúng cái chánh chàng về chữ quý chá mà ná. Do đó mà khi mà tuy rằng như vậy rồi, chứ cũng vẫn có biết là người ta học quen cái danh từ cũ rồi, thì do đó đặt danh từ cũ. Danh từ cũ thì đó là cái danh xưa, thì gọi là danh chân chế định. Nhưng mà về danh mới sau này gọi là danh siêu, tức là danh siêu lý đó. Cái nghĩa ý này đó là siêu lý, cái chân đế là nó không đúng rồi, người ta đổi là cái danh siêu. Thì chúng ta đổi cái hiện hữu thành cái danh siêu cũng được. Do đó mà cái đầu tiên hết chúng ta thấy rằng chư vị luận sư gọi ngũ quẩn nè, như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là cái hiện có, cái đang có. Theo siêu lý, bằng cái chế định này như thế nào? Thì chính chế định này, bằng chế định gì? Chế định này, này gọi là hiện hữu chế định. Đó là chế định theo cái hiện có theo siêu lý, cũng gọi là danh siêu chế định. Thì thêm chỗ này để biết là chế định cách tên, là giống như sắc. Chúng ta đặt tên nó là sắc, để cho ta chỉ về cái sắc pháp, như giống như đây là cái sắc pháp đi. Đó là cái sắc pháp, chúng ta chỉ sắc pháp, hay là thọ, thọ hay là tưởng hay là hành, phần còn lại gọi là hành, và cái đây là cái thích. Thì chính cái chế định hiện có đang siêu lý bằng cái chế định, bằng chế định này, bằng danh chế định, bằng tên chế định, thì chính chế định này ngài mới gọi là hiện hữu chế định. đó là chế định cái là đang có, chế định cái hiện có đây giờ, chế định cái hiện có gì, hiện có theo siêu lý, do đó được gọi là danh siêu chế định. Phần thứ hai, đó, mọi người chế định gọi các vật như là đại địa nè, núi non nè, nó không có hiện có theo siêu lý. Vậy nó chỉ là nó đúng nó là tứ đại đất nước lửa gió thôi, cũng giống như mà chúng ta gọi cái nước là cái đó là không phải có thật có, còn thật có nó là H2O. Thì đó chúng ta học về cái bản thể, thì do đó mà cái bản thể của nước chính là H2O, mà cái giả tướng tướng mà nước đó là cái giả tướng của H2O đó. Điều ấy như thế nào thì đại địa hay núi non nó chính là cái tứ đại thôi. À, tứ đại là đất nước lửa gió mà chúng ta đã học rồi đó. À, đây là đất nước lửa gió thôi. Dù là điều núi cũng là đất nước lửa gió, dù là đất cũng là đất nước lửa gió, dù sông cũng là đất nước lửa gió vân vân, thì nó bản thể nó không có, mà chỉ có theo cái bản thể sơ sắc pháp nó là tứ đại thôi, đất nước lửa gió thôi. Do đó mà mấy cái này nó không có theo cái siêu lý, tức là không có theo bản thể siêu lý. Bằng cái chế định này như thế nào thì chế định này mà người trí mới gọi là phi hiện hữu chế định, là chế định cái không hiện có theo siêu lý, nó cũng gọi là phi danh siêu chế định, hay phi danh chân chế định, tức là nó không có danh, nó không đúng sự thật, nó theo giả tướng rồi. Cái chế định còn lại á, thì theo thứ tự như vậy đó, thì vật trí biết theo thứ tự với tính năng hòa lẫn đối với hai thứ chế định đó. Gì? Đây là danh chân, đây là phi danh chân, thì cái thứ ba thì danh chân, phi danh chân, cái thứ tư là phi danh chân, cái thứ năm là danh chân, cái thứ sáu là gì? Là phi danh chân, phi danh chân, đó là ý là nói theo cái có bốn cái còn lại. Đó bây giờ người ta nói tóm tắt rồi. Nếu mà nói tóm tắt đó người ta chưa hiểu thì do đó mà phải cho thêm cái ví dụ. Đó là nói tóm tắt thôi. Còn ngôn từ nè, mà được nói với nhau lấy siêu lý để phía sau. Lấy thế ngữ đó là cái chế định á. Ở đây là một tên gọi khác của cái chế định là thế ngữ, tức là tiếng nói của đời. Ha, đời nó gọi là nước. Nhưng mà tiếng khoa học nó không gọi là nước mà H2O. Thì đời nó gọi là cái gì? Đời nó gọi là người. Thấy không? Còn nữa là đó là thế ngữ. À, nhưng mà Phật ngữ hay là Pháp ngữ gọi là cái gì? Ngũ quần. Thì do đó nghe giống như bản thể mà của cái khoa học là nó bản thể của nước, nó là H2O, nó là theo đời nó thì gọi là nước, mà theo khoa học thì nó H2O, thì theo đời đó thì gọi là người, mà theo đạo thì không có gọi người hết, nào chỉ ngũ quần thôi, đó là theo Pháp đó. Do đó đây mới nói là lấy thế ngữ để phía trước, như cô nói là bậc có 6 tháng trí, bậc có 5 lực, bậc có 7 giác chi, thì cái mà 6 tháng trí hay là 5 lực hay 7 chi là cái thật có, còn bậc nó không có. Đó, sao là con nói tháng trí, lực, giác chi, ba con này là cái pháp siêu lý. Còn con nói là bậc có 6 hay bậc có 5 hay bậc có 7 gì đó, trong ba con này là thế ngữ hết. Thì do đó đây là gọi là cái danh chân, phi danh chân chế định. Phi danh chân này là danh chân, phi danh chân chứ định, là chúng ta thấy là cái gì, cái trước là nó đúng mà cái sau là nó sai, tên rất là đúng, nhưng mà tại sao đây bậc có 5 lượt, bậc có này là sao? Tại chúng ta dùng theo cái danh Việt Nam chúng ta, thì chúng ta hiểu là cái này cái phi danh chân trước rồi cái danh chân nó sao. Nhưng mà chúng ta vì cái này là chưa nên nhớ mình đây gọi là phi danh chân. Phi danh chân, danh chân chứ định. Ủa cái này là như vậy, để cái phi danh chân trước chứ không phải danh chân à. Rồi giờ chúng ta coi tiếp. Cái ngôn từ mà thế ngữ để phía sau, lấy siêu lý để phía trước, như là tiếng của đàn bà, tiếng của đàn ông hay là tiếng người. Câu nói đàn bà, đàn ông, người ấy là cái thế ngữ. Câu nói tiếng là cái siêu lý, chế định gọi với nhau như vậy, gọi là hiện hữu, phi hiện hữu chế định, tức là danh chân, phi danh chân chế định. Chế định với cái không hiện có cũng gọi là danh siêu, phi danh siêu chế định. Đó là nó đảo ngược chỗ này, danh chân nó trước rồi phi danh chân nó sau. Còn ngôn từ mà nó lấy siêu lý để cả phía trước và phía sau, như cô nói nhãn thức, nhãn nó cũng là siêu lý mà thức nó cũng là siêu lý. Dù nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức cũng giống nhau. Chế định như vậy gọi là cái hiện hữu chế định. Chế định cái hiện có này với cái hiện có cũng gọi là danh siêu chế định, hay danh chân chế định. Đó là cái phần thứ năm. cái ngôn từ mà cả thứ ngữ ở phía trước mà cả thứ ngữ sau, giống như nó là hoàng tử hay là công công tử. Còn cái này này Amitabha là cũng công tử cũng được. Cái Amitabha này á thì đúng ra cái Amitabha này cũng có nghĩa là đại thần á, nó quan á, quan đại thần á, con của quan đại thần thì nó gọi gì? Công tử. Bởi vì hồi xưa mà vua phong cho công hầu bá tử nam á, và cái chức tước đó, công lớn nhất á, công tử là cái chức mà quan mà quan trong triều mà lớn nhất là chức công đó, như là công công á. Còn hầu thì phong tước hầu, công hầu bá và tước bá, tước tử, tước nam gì đó, cách mà hồi xưa người ta nói vậy. Đây thì dịch chữ này thì là công tử. À, Bà La Môn tử, gia chủ tử, tức là con của Bà La Môn, con của gia chủ, thì con nói hoàng, hoàng là vua đó. À, đó là tử là con, thì con vua, rồi con nói tử nè, tử là con, đúng ra này mà mở mặt cái là vua, con nói tử là con, thì hoàng tử hay là con vua thì nó cũng đều là cũng là thế ngữ hết. Chế định như thế này được gọi là phi hiện hữu chế định. Chế định cái không hiện có với cái không hiện có cũng gọi là phi danh siêu. Phi danh siêu chế định. Thế ngữ mà được sử dụng nghĩa là gọi theo như là chế định vậy, cho ra tên gọi khi cần muốn sử dụng. Có sáu loại như là nó trên. Lộ giải thích, bắt đầu giải thích cái chế định này giải rồi bắt đầu cái giải theo cái lộ giải thích này. À, đang hiện hữu thời sẽ cho được nghe những cái danh chế định, những cái tên đó. Những danh chế định ấy chuyển theo tiếng nói chuyện. À, chúng ta nghe người ta nói chuyện là chúng ta biết nghe tiếng này tiếng là ông, tiếng là ba. Thì cảnh thinh đến chạm tinh nhĩ làm tinh nhĩ thức sanh khởi. Cảnh thinh đến chạm tinh nhĩ đó, bây giờ chúng ta coi lại cái bản lộ tâm của chúng ta. Ở đây nè, cảnh thinh đó thì giờ nó chiếu vào trong cái dòng ngũ phần dòng tâm của ta, thì giống như một cái điện tâm đồ vậy á. Chúng ta thấy đi bằng phẳng một cái là chúng ta biết là lúc đó là cái dòng hữu phần cũng đang chạy. À, thỉnh thoảng nó có những cái đợt sóng mà nó dựng dợn là lúc đó tâm chúng ta nó phóng nó bắt cảnh. À, theo cái cách mà nó bắt cảnh đó, là bắt đầu nó chiếu vào cái hữu môn này nó động á. Thì hữu phần vừa qua rúng động chiếc dòng nó kết thúc cái dòng hữu phần đó, bắt đầu cái tâm hướng môn này. À, rồi cái chạm cái tinh nhĩ làm cho nhĩ thức sanh khởi đó, thì tinh cái làm cảnh cho cái tâm hướng y môn này. À, cảnh cho tâm hướng với môn, tâm hướng môn sanh tâm trạng đầu của lỗi môn, thì lỗi môn sanh tới tự nhau. Đây là nói về cái thinh này nó có thể thiếu không? Này không biết là khoa dịch sai không, chưa biết đâu nha. À, khi cảnh thinh đến chạm tinh nhĩ thì tâm hướng ngũ môn nó cắt đứt dòng một phòng sanh lên một sát na, rồi dứt đi thì nhĩ thức lên. Đó là hướng này là tâm này, tâm hướng ngũ môn cắt đứt nè, bắt đầu tâm dị thức này nó sanh lên ở trong cái phần số năm dị thức, rồi tới tiếp thâu, sanh tiếp thâu rồi sanh tổng thân, nó tấn tấn rồi tâm tấn định lên một sắc na, rồi dẫn đi tìm đó tâm bị suy, rồi cái tâm động tốc này sanh lên bảy sắc na, dị xe này là tâm động tốc bảy sắc na. À, xin lỗi, là đây là cái lỗi nội lỗi ngũ môn, lỗi môn nè. Đây nếu mà nó đây đang giải về cái độ ngũ môn nhé. Đây nè, đó là hai cái vị suy duyên này sinh hơn hai sắc na, rồi nó diệt đi đó. Thì tâm rơi vào dòng hữu phần như cũ thì bắt đầu tiếp tục nói như vậy á. Nói theo cảnh được nghe thuộc về cảnh rất lớn, tại nó có 17 cái sắc na tâm. Cái lộ nhĩ thức và lộ môn này nó chạy nó cặp với nhau không dứt. Tức là lộ ý nó chạy trước và lộ nhĩ nó chạy, nó gặp nhau nhất cho một người biết được cái nhân quả ý nghĩa văn tự của lời nói, trường âm đoạn âm tốc âm trì âm trọng âm khinh âm trì tử vân vân. Mọi người biết được ý nghĩa văn tự ấy, sau khi biết được cảnh thinh chạm tới tinh nhĩ, biết cho ghi nhận theo tinh ấy bằng cái ý nghĩa từ thân một tự thế gian. Thế gian thường gọi nhau nói chuyện nhau của thức, nên biết rằng đó là pháp chế định, được chế định lên theo thế ngữ trong phần duy nhất này. Về cái hậu chế vậy sẽ giải thêm là khi người ta biết nghĩa bằng cách xác định phần ít chừng hai chữ, giống như đây là cái mẫu tự, tất cả đó là mẫu tự, lộ ý thức và lộ ý thức sanh khởi nó cặp với nhau, mỗi lần hai lộ sanh ba lần và sáu lộ người ta mới biết ý nghĩa rõ ràng. Ví dụ như cái từ khá tá, khá tá là nó có hai âm mà khá và tá, dịch là cái nồi, chúng ta hiểu hai chữ cũng được. Khi người ta nghe cái khác mà nói thì biết cái chữ khá ấy là lộ tâm chạy đi hai lộ, đó lộ thứ nhất được gọi lộ ý thức, lộ thứ hai nó gọi ý thức là ý thức, đó, tức là nó giống như nó lấy cái bệnh đó nó đưa vào trong ý thức để ý thức phán đoán. Còn nghe một cái chữ nữa là chữ tá, tâm cũng chạy đi hai lộ nữa là bốn lộ, nên nó biết được khá tá rồi. Nhưng mà nó lấy chữ tá này ráp được chữ tá nhau thì lộ tâm cũng phải chạy đi hai lộ nữa, thành ra ba lần sáu lộ biết được ý nghĩa rõ ràng từ khá tá là cái nồi. Đây này chúng ta coi cái phần chú giải trong lộ tâm lộ ý nói lộ nhĩ trang 17, nhưng mà thôi không cần coi qua đây được rồi. Đây lộ ý nói vừa lộ nhĩ, chúng ta nhắc lại có 7 giai đoạn, một là lộ nhĩ môn, hai là lộ nốt có cảnh vừa qua, tức là giống như mà nói chữ khá tá gì đó, lộ sắp tiến để lại, lộ nhận định thinh danh, lộ trạng theo lời nói, lộ nhận định của cổ quý trư, lộ nhận xét rõ rệt cái ý lý. Thứ lớp của cách sinh ra nói nhau, lộ nhĩ môn thì mỗi lộ nhĩ môn bắt cảnh thinh nói sanh thì theo nhiều ít, theo cảnh vừa qua, lộ sắp tiến rồi lại là sắp theo nhiều ít. Nếu một tiếng thì không có lộ này, từ hai tiếng trở lên mới có lộ này bắt sanh. Thì lộ thứ ba là nhận định thinh danh, nhận định âm thinh đó là tiếng người hay tiếng vật. Lộ thứ năm là trạng theo lời nói cũng như vẻ ban đầu của lời nói ấy. Lộ thứ sáu là nhận định khẩu quý tri, ngữ quý tri, tôi biết lời nói đó là cái lời chi. Lộ thứ bảy về sau nhận xét là tìm hiểu cái lời nói thì sự biết của mọi người rộng hay hẹp. Dẫn chứng như ví dụ như người ta đang nghe một người nào kêu gọi tên ta đi, tên giống như anh ba đi, lộ nhĩ nó nghe, nó nghe được cái âm thanh đó thì lộ thứ hai này góp tiếng là nhiều lần cho đến hết cái tiếng mà tên kêu gọi đó. Ví dụ anh đó là một cái âm thanh, là ba là một âm thanh, rồi cái ghép hai cái đó lại, lộ thứ ba sinh nhiều lần để sắp tiếng lại thì theo cô nói dài ngắn. Lộ thứ tư là phân biệt về cái người kêu. Lộ thứ năm là trạng theo lời nói, dễ bản đồ theo lời nói. Lộ thứ sáu nhận định miệng người đó nói như thế nào tượng trưng về hiểu kêu ta. Lộ thứ bảy xét rộng ra ý nghĩa người ta kêu ta để làm gì. Từ đây về sau càng xét rõ nhiều cái cạnh lợi hại, đó là nói về cái bằng chú giải lợi tâm mà ngài thường xuyên ngài để lại cho chúng ta. Đây là phần cách là nói có hai chữ thôi, nếu chữ nhiều thì nhiều hơn, thì chúng ta tính lộ tâm cho nhiều thêm cách đã nói. Đây là viết cái phần duyên nhất ở trong cái bộ thắng pháp lý luận. Còn phần chúng ta coi ở đây mà để mà cho chúng ta coi về cái phần chế định mà để dễ hiểu thì cũng có thể coi về cái phần này của thương phẩm ít chấn thì giải hơi rộng rãi hơn chúng ta biết. Đây để chúng ta ôn lại cái phần chế định chúng ta mới vừa học đó. Thì tục đế, tục đế đây là tại dịch theo chúng ta là cái sự thật của thế gian, nói vậy cho nó dễ hiểu đi. Nó có hai là danh chế định và nghĩa chế định, hay danh chế định và thế chế định. Danh chế định là chế biến định đặt cái loại danh từ để tiện dị xưng hô, vân vân. Danh gia đình chia sáu thứ là danh chân, vi danh chân, danh chân, vi danh chân, danh chân, danh chân, danh chân, danh chân, vi chân, chân, có là sáu loại gia đình. Đó, thì cái này nó cũng lặp lại thôi, chúng ta cũng ghi nhận vậy đi. Bây giờ chúng ta ôn về cái phần duyên hệ. Phần duyên hệ này là của bên thần loại giác chánh cũng giải rộng cho chúng ta thêm. Đây có không? Mà đây cũng nhưng mà cái này nghĩa là cái này hay là cái kia? Dạ, đâu không? Rồi, thôi được. Vì coi lên trên bảng từ từ để tôi coi. Ô, tâm định sự. Nguyên phóng pháp. Đây nó có cái phần nó lạ cho chúng ta. Duyên hệ không là đó là trang 75 mà chúng ta cũng muốn coi cũng được, muốn coi cũng được, coi lên bản được rồi. Bây giờ duyên hệ như chúng ta đã học của bát thế vô được thì là duyên hệ, chúng bát thế cha thế một bà đá là duyên sinh, chúng ta học duyên sinh duyên hệ rồi đó. Ở đây có cách mà để chúng ta nhìn người khác cái cách học thông thường. Cái này cũng dựa theo cách học của Tàu, gọi là năng duyên và sở duyên. Năng duyên tức là cái duyên, còn sở duyên là cái chỗ bị duyên. Nói gì nó nắm được không? Đó, còn địch duyên là ngoài hai cái năng duyên và sở duyên, chứ không phải là chỉ năng duyên, sở duyên không đủ đâu. Thì trong một cái phần mà đây theo cái trong cái phần học này, nếu của bên thượng tọa giác chánh á, duyên hệ và định nghĩa duyên hệ để hiểu thêm. Duyên hệ đã bắt tha na bắt thì vô thì nó đúng, bỏ chỗ này không cần, chỗ này không đưa vô cái chỗ này sai chính tả, sai cái nghĩa. Thế nào duyên hệ? Duyên hệ là sự trợ giúp cho được sanh ra và ủng hộ cho được tăng trưởng thêm. Theo Phật giáo không có gì tự hữu đơn thuần mà phải do nhiều yếu tố hiệp trợ. Ví dụ như cái đồng hồ không thể tự nhiên mà có, nhưng cũng không phải chỉ do một người thợ làm ra được cái đồng hồ, và cũng không phải chỉ cho một phần một chất loại nào thành cái đồng hồ được. Trái lại thì vậy, có cái đồng hồ là do nhiều người thợ làm các bộ phận, có nhiều bộ phận và nhiều chất loại kết thành, đó là lý duyên hệ của đồng hồ. Thì điều này muốn nói cái kiểu này là nếu ai nói rằng có một cái thượng đế để mà tạo ra một cái con người đó, thì cái đó là người đó đang chịu đục. Nếu mà nói mà tạo ra con người đó thì phải nói ngay cái thượng đế cũng có nhiều người tạo ra thượng đế, chứ không phải một cái người thượng đế, hay là cái nhiều thượng đế mà tạo ra nghĩa là một cái thượng đế vậy. Đó là ý là muốn nói theo cái kiểu đó. Trong pháp này không có cái gì mà có tự nhiên, nó có một hết, nó do cái kết hợp thành. Đó là phải nói lý duyên hệ. Thì duyên hệ này có 24 duyên mà chúng ta học rồi. Cái chữ duyên theo tiếng Bali chữ bát chi giá đó, bát chi giá, bát chi vô. Khi mà nếu mà cái từ ngữ mà nguyên mẫu đó thì để bát chi giá, vì nó nhớ bát chi giá thì là chá. Nhưng mà khi mà xài được trong cái câu văn câu từ á thì nở bát chi vô là nó đứng trên cái ô, là nở đứng trên cái thế chủ cách. Giống như mà nói bút thá, bút tha, bút thô, Nhưng mà nếu bút tha, cái chữ đó là sao? Bút tha hay bút thê hay bút thăng gì đó thì tùy cái đó là nó thuộc về cái cách khác. Cái như bút tha là cái số nhiều là chư Phật, một bút thô là một vị Phật, nhưng bút tha là nhiều vị Phật. Do giống như mà nói bút thê cũng có thể nói là nhiều vị Phật cho cái số nhiều ở cái thế, và đối cách chẳng hạn bút thăng là đối cách của số ít đó, theo cái tám cách chia của danh từ Bali. Thành ra chúng ta thấy có khi để là á ô gì đó, đây là ta để ta kiểu vậy, chứ đúng ra theo cái mẫu mà đề bên ngoài chưa chia cách đó, thì chúng ta hệ thống bát giá là đủ rồi, không cần phải chia cách nào hết. Còn cái chia cách thì chia cách thứ nhất này cũng được, nhưng mà ta nhìn thấy ta cần thiết. Thế thì chữ bát giá này nó có nghĩa là trợ giúp, là chúng ta thấy sai chữ trợ giúp tiếng Việt là được. Còn nếu mà định nghĩa theo tăng thường, ta nói mạnh lực trợ sanh, và mạnh lực trợ sanh thì mạnh lực ủng hộ, đó là nghĩa là duyên đó, cái mà trợ sanh nó ra hoặc là nó trợ giúp nó hoặc là nó ủng hộ đó. Giống như nó vô minh duyên hành, vô minh nó là nhân, hay là nó trợ sanh ra hành, và nó cũng là giúp cho hành đó, thì ta hiểu như vậy. Thì định nghĩa thứ nhất là nhân duyên. Nhân duyên là cách tương trợ giúp bằng sáu nhân tương ưng, đó là nhân tham, nhân sân, nhân si. Cái này là gọi là nhân, nhân tham, nhân sân, nhân si, vô tham, vô sân và vô si. Nói một cách khác, nhân tương ưng này nó ủng hộ và nó trợ sanh cho các tâm pháp tương ưng, và sắc pháp đồng sanh, nó gọi là nhân duyên. Đó, thằng này là chính nè, nó trợ cho các tâm pháp này sanh ra hay là sắc pháp sanh ra. Thì nhân duyên này tính theo tâm đề thiện mà chúng ta học đó, nó có 7 cách. Cách thứ nhất là ta nói là thiện trợ thiện bằng nhân duyên. Thì cái thiện năng duyên, cái thiện trước là cái thiện năng duyên, mà thiện sau là cái thiện sở duyên. Đó, cái giống như chúng ta nữa là mới vừa rồi chúng ta học về năng duyên này đó. Lục nhân tương, nhân tham, nhân sân, nhân si, của tham, của sân, của si. Thì nếu mà thiện ra thiện nhân duyên, thì chúng ta lấy trong cái phần thiện ba phần vô của tham, của sân, nó học trong những cái tâm thiện thì thế chẳng hạn. Và sở duyên nó trở là ra 71 tâm hữu nhân, 52 sâu hợp trừ si và sân si, và 17 sắc tâm hữu nhân và 20 sắc tất tục hữu nhân. Đó là cái sở duyên thì chúng ta coi lại đây. Nó 7 câu. Còn nếu mà thiện ra thiện bằng nhân duyên thì chúng ta thấy rõ ràng vô tham vô sân vô si này hiệp với 21 hoặc 37 tâm thiện, là khi mà chúng ta mà học nghĩa là trong cái phần này 21 hoặc 37 tâm thiện. Thì đó là, và 37 tâm thiện gì, tức là 8 tâm thiện đại thiện nè, cộng 5 tâm thiện thiền sắc giới nè là 13, 4 tâm thiện thiền vô sắc giới là nhiêu, 8 với 5, 13, 4, 17. 17 cộng với 4, nếu mà chúng ta tính 4 tâm thiện đạo là 21. Còn nếu chúng ta lấy hết này 20 tâm đạo thì có 17 đó, cộng với 20 là 37 tâm thiện. Còn thiện sở duyên nó là 21 hoặc 37 tâm thiện, và các sở hữu cùng hiệp. Tức là muốn nói là cái phần đây là trong cái tâm đó, trong 21 hoặc 37 tâm thiện này, lấy chính là cái nhân duyên này, nó tạo cho cái tâm nó cùng đồng sanh với nhau trong cái pháp tương ưng, giống như vừa rồi mà ta đã nói nè. Nhân tương ưng này, đó là nó cái nhân nó nằm, nó tương ưng với cái tâm và tâm sở đó, nó ủng hộ và trợ sanh cái tâm pháp tương ưng. Tâm pháp tương ưng tức là 21 hoặc 37 cái tâm thiền và cái sự hỗ hiệp, và sắc pháp đồng sanh gọi là nhân duyên. Đây ta nói một cái câu chung rồi ta phân tích theo từng câu. Câu thứ nhất thì chúng ta thấy là hoàn toàn là thuộc về cái danh pháp thôi, thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện đây là bằng nhân duyên. Còn câu thứ hai là thiện trợ vô ký bằng nhân duyên, thì chúng ta phải học thiện bất thiện vô ký, là chúng ta phải học cực kỹ thuộc lòng cái thiện bất thiện vô ký trong cái phần này. Thì có dựa lấy cái bản đồ gì chấm thiện bất thiện vô ký đi. Thì điều kiện dựa lấy thằng này đi. Giờ bất thiện là chúng ta thấy 12 cái tâm bất thiện này. Thiện thì chúng ta thấy là 21 hoặc 37 tâm thiện mà chúng ta học rồi. Còn lại đó tâm quả bất thiện, tâm 15 tâm quả này, ba quả và tâm tốt, quả tâm quả dục giới tự hảo và tâm tối dục giới tự hảo, tâm quả sắc giới và tối sắc giới, quả dục sắc giới và tối dục sắc giới và quả siêu thế, tất cả đó đều được gọi là cái pháp vô ký. Thiện trợ vô ký, mà trợ vô ký là trợ vô ký gì? Tức là chúng ta coi kỹ ở trong đây nó đã có kể vô kia là cái gì. Bằng nhân duyên là thiện, năng duyên là ba cái nhân thiện này, chứ nhân nhân thì người ta đánh nói sai nhiều lắm, cái này cái nhiều lỗi chúng ta mà để đưa lên thì vừa phải quá, người ta không có học, người ta không biết tưởng thân thiện mà suy nghĩ quá cũng được. Hiệp với tâm thiện ở cõi ngũ uẩn. Tâm thiện cõi ngũ uẩn là tâm thiện nào? Cõi ngũ uẩn là tất cả mà 31 tâm thiện đó gọi là có thể là thiện cõi ngũ uẩn cũng được. Vô ký sở duyên này chính là sắc tâm thiện, sắc tâm nó sanh theo. Mà hãy tâm thiện thì chúng ta kể sắc tâm nó sanh tâm thiện. Mà hãy tâm bất thiện nó sanh, sắc tâm sanh theo thì chúng ta kể đó sắc tâm bất thiện. Nói vậy đó. Hãy tâm vô ký sanh thì nó là cái sắc tâm vô ký. Thành ra vô ký sở duyên này nó là cái sắc tâm thiện. Bởi sao vậy? Bởi vì cái bởi vì nó nhớ sắc pháp nó gọi là vô ký. Nó cũng là vô ký. Thì chúng ta khi mà học thiện bất thiện ký thì chúng ta học về tâm trong cái tâm. Tâm nào thuộc về thiện, tâm nào thuộc về bất thiện, tâm nào thuộc vô ký. Rồi sở hữu nào thiện, sở hữu nào bất thiện, sở hữu nào vô ký là khi nào nó hợp với mới kể thôi, chứ sở hữu nó không có khẳng định gì. Để hợp với tâm nào, hợp với thiện nó gọi sở hữu thiện, hợp với bất thiện gọi sở hữu thiện, hợp với vô ký gọi bất vô ký. Nhưng mà đi sách pháp này đó thì tất cả đều gọi là vô ký không. Thôi vậy nên nhớ cái chỗ đó. Nên nhớ vô ký sở duyên này là sắc tâm thiện. Câu thứ ba. Thì chúng ta thấy thiện này thì thiện tự vô ký này đối với chúng ta đó thì không có chỉ nói là khi mà tâm thiện chúng ta sanh thì sắc tâm thiện nó khởi lên thôi. Chẳng hạn như giờ thiện tự vô ký bằng nhân duyên làm sao thì giống đó là nói tâm thiện này nó sanh cho cái sắc tâm thiện sanh theo. Chẳng hạn như chúng ta đảnh lễ Đức Phật thì chúng ta do cái tâm thiện hay do cái nhân thiện đó, và có thể do trí tuệ hay vô tham vô sân nào chúng ta đảnh lễ thì đương nhiên là nó sẽ tạo cái sắc tâm khiến cho cái thân chúng ta phải khôn xuống, phải chiều xuống và phải làm theo. Nói vậy đó là vô ký sở duyên là sắc tâm thiện. Còn câu thứ ba là thiện trở thiện và vô ký, cái này cả hai phần luôn cũng bằng nhân duyên. Thì thiện năng duyên tức là lấy ba cái nhân thiện trước cái đạt hiệp với tâm thiện cõi ngũ uẩn tức là trở thiện đó, và thiện vô vô ký sở duyên là các tâm thiện sở cùng hiệp và sắc tâm thiện độc sanh. Đó là nói là tâm thiện đó, thiện trở thiện và vô ký tức là cái tâm thiện nó trở cái tâm thiện và trở cho sắc pháp, nó gọi là vô ký. Còn bất thiện trợ bất thiện mà nghiên kia. Bất thiện năng duyên này tức là tham sân si, tức là 6 là 3 nhân bất thiện. Bất thiện sự duyên này tức là 12 tâm bất thiện. Và các sở cùng hiệp trừ si và tâm si, bị si, tâm si là không kể, bị si nó tầm đó. Ở trong đây là thành ra nó rất không kể. Bất thiện trợ vô ký bằng nhân duyên. Bất thiện năng duyên đây là 3 nhân bất thiện. Đây là 3 thân bất thiện. Vô ký sự duyên này tức sắc tâm thiện, tức là bất thiện. Là ba nhân đó nó trợ cho cái sắc tâm này. Còn cái trái là bất thiện trợ bất thiện và vô ký bằng duyên thì giống như cái câu trên thôi, bất thiện năng duyên là ba nhân bất thiện và vô ký sự duyên là các tâm bất thiện số cùng hiệp sắc tâm thiện đồng sanh trừ siệp tâm phi. Câu thứ bảy là vô ký trợ vô ký bằng nhân duyên, thì vô ký năng duyên này là vô tham vô sân vô si hiệp với các tâm, còn vô ký sự duyên này tức là tâm vô ký hữu nhân sở hữu cùng hiệp và sắc tâm vô ký hữu nhân. Thì vô tâm vô ký thì tức là chúng ta kể những cái tâm tố và tâm quả đó, chúng ta kể vào. Thì đây là tại vì sao, đây là cái phần này phân tích theo tam đề thiện. Thì chúng ta lấy cái khái niệm của tam đề đó là tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện và tất cả pháp vô ký, thì chúng ta phân tích theo kiểu này. Rồi giả sử như giờ phân tích là giống như mà nói giờ phân tích theo tâm đề thọ ha, giống như thọ này nó trợ cho thọ kia ha, hay là đó thì lúc đó tôi kể là thọ trợ cho thọ đó thọ ơi thôi gì nó trợ cho thọ gì đó, thì lúc đó mà chúng ta chưa học nổi cái đó là lúc đó giờ nó không có thầy nào mà dạy nổi cái đó hết. Về cảnh duyên này cũng vậy, khi mà chúng ta học có ý nghĩa rồi, bây giờ có những cái câu đó là thiện trợ thiện một cái duyên gì đó, thì cái này rồi giờ chúng ta bắt đầu đi vô cái bài học thì của ta, chúng ta thấy đã trở lại ở đây là cái câu năng duyên, thì gồm hết trong 16 cái câu nhỏ đó, thì khi sau này chúng ta học chư lý nó có một cái cuốn đặc biệt là nó sẽ giải thích cái đầu tiên sẽ nêu một cái tổng này là giống như tổng số của năng duyên, tổng số của sở duyên thì rồi bắt đầu với phân tích từng là theo từng cái câu trong 8 câu đó, phân tích tỉ mỉ chi tiết vậy là trong đó nó có mấy câu đó. Còn địch duyên này tức là những ta tâm còn lại, tức là ngoài năng duyên, ngoài sở duyên đó là 18 tâm duyên nhân, 12 sở hữu tự tha trừ dục, lấy lại sở hữu si hiệp trong 2 tâm si, sắc tâm vô nhân, sắc tác dục vô nhân, sắc nghiệp bình nhất, sắc ngoại thân, sắc vật thực, sắc quy tiếp và sắc nghiệp vô tưởng, tức là tất cả cái sắc pháp mà còn lại chúng ta gạt ra bên ngoài, nó gọi là địch duyên. Đôi khi nó gọi là địch duyên, hay đôi khi nó gọi là nghịch duyên, nó cũng có danh từ nó gọi là địch duyên, hay đôi khi gọi là đối lập duyên, tức là đối lập với năng duyên, sẽ duyên, tức là nó không phải thuần theo. Thành ra giờ chúng ta không biết danh từ gì nào mà chúng ta sẽ đúng hết thì ngài dùng danh từ địch duyên thôi. Địch giống như địch thủ vậy, cái đó nghịch đó, nó không phải năng duyên, không phải chi duyên, nó là địch duyên. Tại cái tiếng là nó lại bất chánh ý cá là cái nghịch duyên, nó nghịch với năng duyên, nó nghịch với sở duyên. Nhưng mà theo cái này có lẽ là nó nghịch với cái phần năng duyên nó hơn là cái sở duyên. Thì đây là chúng ta chưa có thấy chú giải này để chúng ta kết luận. Còn câu thứ hai là cảnh duyên, tức là pháp trợ giúp bằng cảnh gọi là cảnh duyên. Thì duyên ở đây là tiếng Hán, thì chúng ta không lấy tiếng Hán mà chúng ta giải và ẩu và tả, mà chúng ta giải thì tiếng Bali nó là cái trợ giúp, duyên là bất chi giá là trợ giúp, thì chúng ta mượn cái duyên, duyên như là trợ giúp và bằng cánh. Do đó chúng ta học pháp là chúng ta học bằng tiếng Bali, chúng ta học tiếng Tạm, tiếng Tạm nhiều khi nó dịch mơ hồ. Cánh là gì? Cánh đây thường thường chúng ta nói là cánh mắt chúng ta thấy gọi là cánh. Nhưng mà ta nghe tiếng thì tiếng ra tiếng cũng gọi là cánh, bởi chúng ta không có từ nào để mà dùng cho cái phần nghĩa là sâu xa này. Chúng ta mượn một cái từ nào đó chúng ta tượng trưng giống như cái sắc. Thì sắc của đó là chỉ tất cả các sắc pháp mà chúng ta học. Tất cả các sắc pháp này cũng chúng ta học mà. Thì chúng ta thấy đây gọi nếu mà gọi là sắc á thì thông thường chúng ta gọi cảnh sắc thôi. Nhưng mà nói sắc đây tất cả này gọi là sắc hết. Đó. Thì sắc nó là gì chẳng hạn? Cái tiếng chúng ta nghe là cũng gọi là sắc. Mũi chúng ta gửi mùi được cũng gọi là sắc, lưỡi chúng ta nếm vị cũng là sắc. Thì do đó chúng ta không có một cái từ để mà tôi gọi chính xác, thì chúng ta mượn cái sắc đó chúng ta hiểu qua cái sắc kia. Thì cái cảnh này nó cũng giống như vậy. Cảnh là gì? Cảnh là đối tượng, nó tâm biết. Chúng ta định nghĩa chứ chúng ta không lấy cái cảnh nhé. Cảnh mà định nghĩa theo cảnh, cái từ cái Hán cảnh là gì? Tại vì mắt thấy được gọi là cảnh. Nó được không? Thì đó là do đó mà chúng ta lưu ý cái chỗ đó để sau này chúng ta khỏi cãi. Ai người ta cãi người ta định nghĩa cảnh tùm lum tùm la thì hỏi định nghĩa cảnh là tiếng Bali hay là cái tiếng Hán, là tiếng Hán là chưa thua, nó không muốn nói gì thôi. Thì năng duyên của phần cảnh này là gì? Là tâm sở hữu sắc pháp có quá khứ, hiện tại, vị lai, niết bàn, chế định và ngoại thời. Đây là nghĩa là cho những cái cảnh mà chúng ta đấy đó, ngoại thời. Còn sở duyên nó là gì? Là tâm và sở hữu. Tâm và sở hữu là đối tượng để cho cái năng duyên nó biết. Xin lỗi, năng duyên nó là cái cảnh, còn sở duyên là cái tâm nó biết cái cảnh đó, tâm và sở hữu biết cảnh. Còn địch duyên là 7 phần sắc tâm còn lại, sắc tâm nè, sắc nghiệp tái tục. Bởi đây thì khi mà đã nói cái này, chúng ta phải chùa thích cái tiếng Bali hết để chúng ta nghĩa là biết cái tiếng nào, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc quý tiết, sắc nghiệp vô tưởng và sắc nghiệp bình nhật. Đó là cái ngoài, cái này nó không phải là cái cảnh duyên. Còn cảnh trưởng duyên, mà đôi khi nó gọi là tăng thượng duyên. Bây giờ để đưa thêm tăng thượng, tức là tăng là nó cũng thêm mà thượng là nó cao, tức là ý là nó là trên á. Hồi xưa nó gọi là tăng thượng duyên. Còn cái cảnh duyên á, đúng ra là phải thêm một cái từ nữa là sở duyên duyên. Sở duyên chính là tên gọi cảnh. Thì cái cảnh đó là nó gì đó gọi là sở duyên duyên, cũng như là cảnh đương duyên hồi xưa gọi là cảnh tăng, gọi là tăng thượng duyên. Giờ sau này gọi là cảnh trưởng duyên, được gọi là làm trưởng làm lớn được rồi. Thì sao? Năng duyên nó là 6 cảnh, tức là 18 sắc thành tựu. Thực tính tốt đó là cái cảnh nó tốt đó, làm tốt mới làm tưởng duyên được. Và ý định cảnh tốt có đi công có đi cấp ba ít thà rồi mới nát cả ba thời 84 tâm 47 sự hợp và niết bàn, trừ tâm sân, tâm si, thân thức Phật cổ và sở hữu chân Phật và nghi, mấy cái này nó không làm cảnh đương duyên được. Còn sự duyên nhất định á là tâm sư thế và sở hữu hợp, đó là cảnh tưởng duyên chúng ta kể vậy. Còn địch duyên mà bất định á, bất định là 8 tâm tham, 8 là thiện, 8 là tốt, tương ơn sự vật, tùy nhân vật. Mà địch duyên nhất định là sắc pháp, 2 tâm sân si. Đây là cái địch duyên đó, nó có cái bất định và cái nhất định. Thành ra mấy cái này nó làm cái cảnh cho những cái cảnh đương nhiên là cảnh lớn đó. Do tâm sư thế là cái là nhất định, còn lại là cái bất định. Đây là bắt đầu đây phân tích đó nè. Trong cái trưởng duyên này nó mới chia ra những cái duyên phụ thuộc của nó. Trưởng duyên về mặt nào? Về mặt câu sinh. Đó là gọi là câu sinh trưởng duyên, lúc này nó phân tích đầy đủ. Mười tám sắc thành tựu rồi quý vị đó. hai thành thục đó, thì nó là tính tới bậc thực nè, bốn nè với năm là mười nè, năm sắc thần kinh là chín, chín với cảnh sắc cảnh gia giới là bốn 13, hai sắc tính là 15, y vật mạng quyền bậc thực là 18 sắc đó, 18 sắc rõ 16, 8 sắc thành thục của nó, đó là đối tượng đã tu quán đó. Rồi câu sinh, câu sinh là lấy phần về tâm là mới câu sinh, chứ còn sắc không mới câu sinh được. Cái động sanh đó là tứ trưởng, là gồm có dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, phẩm trưởng, dục như tốt, cần như tốt, tâm như tốt, phẩm như tốt, vậy bốn pháp làm trưởng, một trong pháp làm trưởng thì hợp với 26 tâm động tốt kiên cố, là động tốt thiền đó. Cái này là động tốt thiền mà chúng ta gọi là động tốt kiên cố hay động tốt nhận định. Ở đây khi mà học những cái danh từ khô khan, mấy cô mà không hiểu không theo tới, cô phải suy nghĩ như thế này để cô sinh được cái tâm quan hỷ. Chúng ta mà học cái này, chúng ta nhớ được chỗ nào, thuộc được chỗ nào, thì cái đó là thuộc về trí nhớ, tức là sơ hữu niệm của chúng ta nó sanh. À, sơ hữu niệm cho chúng ta đây nó sanh. À, sơ hữu niệm chúng ta sanh ra trí nhớ đó. Thì sơ hữu niệm này nó là sơ hữu tình hảo, nó học trong tâm tình hảo, cụ thể là ở trong tâm thiện. Thì đó là cũng là thiền pháp. À, mà thiền pháp nó là thiền pháp lý trí của đó chúng ta thấy. Đó trong 8 cái tâm thiện này. Nếu chúng ta quan hỷ là có Phật họ hỷ, mà không quan hỷ giống như mà tâm bình thường nữa là thọ xả. À, chúng ta đó, đó là nói về cái niệm thôi. Còn nếu mà chúng ta mà khi mà nghe qua một cái chỗ nào chúng ta hiểu là sở hữu trí tuệ như là sanh lên. Có cái gì hiểu chứ không có cái không hiểu đâu. Có thể cái gì hiểu về từ, có thể cái gì hiểu về pháp, có thể hiểu về cái nghĩa. À, thì nơi đây là chúng ta nên nhớ là một cái tâm thiện chúng ta nghe pháp là nó có phước, mà chúng ta hiểu được là cái bằng có phước có trí. Thì chúng ta cũng vẫn hơn với con dơi ngày xưa. Hồi xưa có năm trong dơi ở trong cái hang động đó. Thì lúc bây giờ đó, một kho nghĩa là nó chỉ nghe cho tăng tụng Kusala Thamma, Kusala Thamma, Abhya Kata Thamma, tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký. Nó nghe chỉ biết đây là cái kinh của ông Phật thôi, giống như đó là mấy thầy này đọc học kinh vậy đó, chỉ biết kinh đó thôi. Vậy thì nó có cái đức tin như đó thôi. Thì cái hang động nó sập xuống, giờ phước đó được sinh về quả trời. Mà chúng ta bây giờ ta học bây giờ chúng ta dù chúng ta không biết gì đi đó, chứ thực ra nó không mà không, chúng ta không đến tội mà thầy không biết gì hết, nó không biết rõ, không biết hết thì được. Thì cũng có cái chúng ta biết, cũng có cái chúng ta không. À, đó, thì chúng ta cũng vẫn có phước. Mà học cái này nó phải học lần mới biết, là chúng ta có thể học nhiều lần. Bởi vì thường thường cái này nó rất là khó. Học đi chúng ta biết chút, mỗi lần học nhưng mà biết chút, cũng giống như con tin vậy, quý vị nên nhớ. Thường thường con tin đó chúng ta coi lần đầu tiên chúng ta biết chút, coi lần thứ hai biết khác, lần thứ ba biết khác, lần thứ tư biết khác. Càng coi lâu như nào chúng ta biết nhiều nhất. Nó khác cũng tiểu thuyết. Tiểu thuyết như là coi xong rồi đó là biết được gốc kìa, chúng ta quanh, không cần coi lần thứ hai. Kinh mà chúng ta phải coi lần thứ hai chúng ta hiểu khác, lần thứ ba hiểu khác, càng coi càng lâu chúng ta càng hiểu khác, tức là thuộc cái trí chúng ta tới đầu cũng hiểu. Mà nhớ là ta gọi ai gọi nó gọi cửa người hiểu hết là người đó phải xạo. Tại sao phải xạo? Bởi coi hiểu hết là người đó thành thánh rồi. Bây giờ nên nhớ là nói kết luận cái chỗ đó, coi mình hiểu hết tức là cái trình độ bậc thánh rồi. Thì do đó mà chúng ta nói coi chưa hiểu hết đâu, bởi vì hiểu hết tức là chúng ta phải hành hết được cái đó, còn không chúng ta mới hiểu được cái lý gì đại khái vậy thôi. Đó thì về năng duyên này là tứ trưởng, đó là dục cần tâm thẩm hợp với 26 tâm động tốt kiên cố như định, còn hợp với 26 tâm động tốt mà dục giới mà đa nhân thì bất định. À, nên nhớ đây, 26 tâm động tốt kiên cố là 26 tâm nào? À, ai nhớ ai tính được động tốt kiên cố đó. À, 26 giờ chúng ta tính. À, tính đi động tốt kiên cố này nha, 5 nè, 10 nè, ha, 14 nè, 18 nè, động tốc kiên cố, ha, phải cộng thêm 8 cái này nữa, có phải 26 không? Là tính hẹp á, là 26 là sao tầm động tốc kiên cố, còn hợp với 26 tầm động tốc trục giới đa nhân quyết định, thì tầm động tốc giới đa nhân quyết định, nó cũng 26 nha, quý vị nhớ nha, có chuyện lầm 26 trên nè, 26 này tôi gọi động tốc kiên cố này khác. Còn động tốc dục giới là khác, nó có khái niệm dục giới đa nhân bất định, tức là từ hai nhân trở lên. À, đó hai nhân trở lên rồi đa nhân thì chúng ta coi nó là những cái tâm nào. là bất thiện là cô nhớ rồi đó. Tầng 2 tâm bất thiện nè. Ha. Cộng 8 cái này là nhiêu? Là 20. Tâm tâm đại tố. Thấy không? Đó là 20 phải không? Đây là 28, đây là 29, nó là 28 29 tâm động tốc cùng giới. Và tại sao tôi nói rằng nó lấy có 26 tâm làm sao? Trừ 2 siêu. Gọi là động tốc đa nhân. Một nhân không có là đa nhân. Mà phải nó từ hai nhân lên. À, trong tâm tham này là tham si, sân này sân si, còn này si không thì do đó chúng ta trừ ra một nhân là không có kể vào. Còn cái động tốc này nữa là động tâm tiếp sinh, là động tốc vô nhân thì chúng ta không kể. Thành ra trong 29 tâm động tốc dục giới chúng ta phải trừ 3 cái động tốc này ra. Anh nghe hiểu không? Hiểu không? Có học không? Không, mới nghe. Tôi nghe hơn đó, thì đó là chúng ta học, nếu mà tôi thuộc lòng cái này chúng ta mới tính ra được cái chỗ này. Bởi vì vô đây quý vị thấy rõ ràng không? Ở trong đây quý vị thấy rõ ràng cái vấn đề cái chia bản yêu. Nó cũng có, nó giống như bản của chương đó. Bây giờ vô quý vị thấy tính ra hết rồi đó. Đi tới đâu thì thuộc lòng đó, đi tới đâu thuộc lòng đó thì vô mới tính rồi. Đúng. À, đó vô đây là tính toán rồi. Cái đó là biết nó có cái gì. À, sở duyên nó là 52 tâm động tốc đa nhân. Thì bây giờ đây vô đây nó cũng động tốc đa nhân rồi, chúng ta cộng 26 này là động tốc điên cuồng cương cố, nó là tam nhân của thuộc đa nhân rồi. Do đó nó cộng nghĩa là dục giới này nữa 26 cái đa nhân của định nữa, nãy chúng ta tính rồi thì 26 với 26 là 52. À, đa nhân đó. Thì 51 sự vật đó là cộng hết vô trong đây, và 17 sắc tâm hữu trưởng, sắc tâm làm cho sanh ra trưởng đó. Còn sở duyên mà nhất định đó là 26 tâm động tốc kiên cố, 18 sự vật và sắc tâm kiên cố hữu trưởng, từ pháp đó, trừ pháp đang làm trưởng ra. Còn sở duyên mà bất định đó, thì 26 tâm động tốc dục giới đa nhân này, 51 sự hợp và sắc tâm dục giới hữu trưởng này, trừ pháp đang làm trưởng, đó là bất định. Cái này là nhất định. Nhất định là sao? Bởi tâm động tốc này là cái nhất định là trưởng rồi. À, cũng bắt đầu còn tâm tổng tốc này là nó sự duy thủy duy bất định. Còn định duyên bất định thì đây là tính theo cái đó thì mới ra cái số mà bất định là của cái định duyên, cũng như là định duyên nhất định và định duyên bất định vậy đó, là câu sanh trưởng duyên. Còn riêng giờ cái trưởng duyên nó cũng có hai, là Phật cảnh tiền sinh duyên, nó vừa là Phật mà vừa là cảnh, và chỉ lấy sắc y vật trong khi thành chính tốc thôi. À, năng duyên như vậy. Còn sở duyên này là 8 tâm tham khi cận tử và 22 sở hợp. À, đó là tâm tham ấy, giật nó nương, nó nương đó, giật cảnh đó. Còn địch duyên nó là sắc pháp, tâm sở nó phạm, trừ pháp đang làm sự duyên ra, đó pháp đang làm sự duyên, tức là sắc ấy giật và 8 tâm tham này. Vì vậy nên nhớ là khi mà chúng ta mà khi mà cận tử á, chúng ta dễ bắt được cái sắc ấy giật của chúng ta lắm. Vô gián duyên là gì? Duyên là đẳng vô gián duyên, vô gián cận nghi duyên, vô hữu duyên, vô khứ duyên nằm trong một cụm vô duyên duyên này. Về năng duyên là tất cả tâm và sở sinh trước, trừ tâm tịch diệt. À, chúng ta thấy nghĩa là tất cả tâm sở sinh trước. À, tâm sở sinh trước tức là đây là cái trước nó là duyên cho cái sau được sinh lên. Thì do đó là tất cả tâm sở sinh trước, còn sở duyên tất cả tâm sở sinh sau. À, đó rồi cái tịch duyên đó là tất cả sắc pháp, bởi nó nằm đây là thuộc về danh. À, danh phò danh á, danh trợ danh á. Và câu sinh duyên này nó có những cái duyên nhỏ phụ là câu sinh y duyên, hay câu sinh hiện hữu duyên, hoặc câu sinh bất ly duyên. Năng duyên nó là tất cả tâm và sở hữu sắc tứ đại ý vật và tái tục. À, sở duyên nó là tâm sở hữu sắc pháp. Cái phần câu sinh duyên này nó có cả sắc pháp, định duyên thì nó không có, bởi nó lấy hết. Còn hỗ tương duyên, tâm và sở hữu sắc tứ đại ý vật tái tục này nó hỗ tương nhau, thì sở duyên cũng giống vậy. Còn định duyên là sắc ý sinh, từ sắc ý vật tái tục. Còn vật tiền sinh y duyên, thì nó có nhiều loại, tiền sinh duyên, vật sinh trước đó, vật tiền sinh bất tương duyên, vật tiền sinh hiện hữu duyên, vật tiền sinh bất ly duyên, đó cộng lại. Năng duyên là có 6 sắc khu vật thời bình nhật đang trụ, và phân ra làm 4 như bọn tung thọ. À, của xa thì có 5 vật đồng sanh với cái tâm hữu phần vừa qua phía trước. Ý vật đồng sanh với tâm phía trước kia là tâm tái tục, và ý vật sanh trước khi sức thì diệt. À, thứ tư là 6 sắc hữu vật này đồng sanh với cái tâm thứ 17 đến từ tâm tử trở lại. Định duyên nhất định là 2 tâm sanh, 8 đại quả, 15 tâm sanh giới, tâm sơ đạo, 7 tâm duyên nhân và 48 sơ hợp từ khai ý môn. Sự duyên bất định là 8 tâm tham, 2 tâm si, khai ý môn, 8 đại thiện, 8 đại tố, 4 thị duy sắc, 4 tu duy sắc, 7 bậc thánh và 46 sơ hợp sơ đạo và vô lượng phần. Còn địch duyên nhất định nó là sắc pháp, bốn tâm quả vô sắc và 36 hợp. Còn địch duyên bất định nó là tám tâm tham, hai tâm si khai môn, tám đại thiện đại tố và tám động pháp vô sắc, bảy bậc tâm siêu thế, bốn sáu trường hợp trừ vô lượng phần. Đó là cái phật tử sinh viên. Vật tiền sinh y duyên nghĩa là gì vậy thầy? Học rồi mà học rồi mà không nhớ. Dạ. Yeah. Ai nhớ giải coi. Vật cảnh sinh y duyên. Chúng ta có thể lấy cái tiếng Hán mà chúng ta ráp từ từ chúng ta có thể hiểu được. Trước cái ô xin phải giấm nó thao rồi. Hả? Máy sẽ đang ở trên ba rồi chúng ta tìm hết. À quên mà gắn ra nghe. Đi vào. Ôi ôi. Không phải, thường thường đó là nhiều khi nó sạc pin hết thì xài hết thì cấm lại. Chứ còn nó sạc mà liên tục quá nhiều khi nó nói là chai pin. Dạ. Không biết có chai không biết, nhưng mà người ta nói nó tính theo cycle. Mỗi lần nó sạc nó tính một cycle. Cycle không? Dạ. Thành ra nghĩa là tốt nhất mình xài hết từ cấm lại thì hết cấm lại nó lâu. Yeah. Lâu hư. Không mà nhưng sư set up cái đó là phải là 20% xong rồi mới đầu mà sạc. Thì cái đó là mấy những cái cấm hồi thì nó phải trên 20% thì nó vẫn có điều cái này chứ nó không có điều pin. Có nghĩa là khi mà sư có cái chế độ set up cái battery của sư thì mình sẽ nói nó là ví dụ khi mà nó xuống dưới khoảng mấy mươi phần trăm nó thì nó bắt đầu sạc. Con không biết mà chưa biết rồi. Dạ, cái lát nó cũng chỉ chắc nó không có chai pin đâu thầy. Dạ, có chai gì? Có chai thì tao mua khác. Ở đây gọi là vật chai bỏ vật tiền sinh y duyên không? Hay là vật nào? Vật tiền sinh rồi lại vật cảnh tiền sinh nữa. Hả? Vật cảnh tiền sinh. Nếu mà gọi là vật tiền sinh y duyên là vật sinh trước. Vật tiền sinh là sinh trước. Y là nương nhờ. Vật cũng sanh trước để cho thức nó nương nhờ chẳng hạn. Hai vật nó làm cánh để cho thức nó nương nhờ. Không nắm được không? Ra đây ta mới nói rằng sắc y vật này đồng sanh với tâm 17 trở đi. Phải từ tâm tử cứ lại. Hai là y vật có sức mạnh đang trụ là một chỗ nương và làm cánh luôn. Thế nắm được cái nghĩa không? Sắc y vật là cái gì? Trời ơi, con này học con không thuộc bài, con cứ hỏi hoài, cứ hỏi nghĩa là thích nó ngẩn á. Sắc pháp. Dạ, sắc cái vật đó, trước sắc mặt quyền. Hả, biết sắc này không? Học thuộc bài rồi, bây giờ trả lên thầy hết nè. Thầy bước ra là thầy không quên đó. Thầy nói giống như... Thành ra này tôi nói giống như đây là cái bản của chương. Lúc mà chia pháp á, bản của chương phải thuộc lòng lên đây làm tóm mới được. Mà không là thuộc lòng lên đây mới làm tóm là gì, hai lần một còn mấy, cứ hai lần mấy, năm lần mấy. Mình không có thuộc cái chỗ đó là vinh không vàng. Do đó cái giá trị mà của cái chia bản như chia pháp là bắt buộc phải học trước đó là để gì vậy? Để cho người ta thuộc hết mấy cái danh từ của 215 pháp này. À mà cô vậy là coi như 215 pháp này là cô quên mất cái dạng được cái gì. Rồi đây là sắc cái vật nó đồng sanh đó. Với tâm tưởng nó vậy, kể từ tâm tưởng rồi lại. Đây là năng duyên. Nó là Phật rồi ha. Rồi đây là hai là, đây là giải thích hai là ý vật có sức mạnh đang trụ là một chỗ nương. Và nó cũng là hành cảnh luôn, nó gọi là vật cảnh. Mà hơn nữa nó là sanh trước. À cái cho cái giống như tâm tưởng 7 này. À kể từ tâm tưởng lại. Khi mà cần chết đó sẽ duyên đó. Cần chết có 8 cái tâm là khai ý môn, 5 động pháp, 2 là cảnh, mắt lấy y vật làm cảnh. Vì nên nhớ là tâm này nó bắt y vật làm cảnh đó. Bây giờ để coi cái lộ ý môn là đây là cái gì? Khai ý môn không? Lấy cái lộ ý để chúng ta coi. Ý vật làm cảnh là làm gì á? Hả? Thì nó là đối tượng để cho cái tâm nó thấy. Lúc nó bắt sắc y vật á. Nha. Đổi môn cận tử, ha. Nè, quý vị thấy lỗi môn cận tử không? ở đây là tám cái tâm là khai môn, đây bảy cái động tác và hai cái na cảnh. À, đây có xen một phần là tử, hoặc là không xen một phần tử cũng được, bảy cái ở đây để có xen một phần tử. Thì nói theo thứ tự là khai môn nè, à tâm khai cái tám cái tâm là khai môn là năm động tác hai na cảnh này nó bắt lấy vào công thành. À, thì nói theo nghĩa là thứ thì khai môn thì nó là cái là tâm khai môn. Còn nếu mà na cảnh nó là 11 là tâm. À. Còn động tốc này là 29 là động tốc này. Ừ. Hoặc là 2 tâm thông. Nhớ kể đây kể thêm 2 tâm thông còn 44 số tự hợp trừ tâm đang hiện thành thông hoặc là tận là khó ngăn được phần vô luân vật. Đó là sở duyên của nó. Cái sở duyên mà cái lúc cận tử nghiệp đó, ví dụ như là chết từ từ hay là bất đắc chết tử, chết liền tại chỗ thì nó cũng đi theo cái dòng tâm. Dòng tâm nó là nó vậy, nó là dòng tâm nó là vậy. Đó, giống bị chán. Nó cũng giống vậy luôn. Nó bất đắc kỳ tử chúng ta nói vậy chứ thực ra bốn cái tâm triệu triệu cái tâm là lộ nó diễn tiến lên thì định được quyết định nó chết phải chết bằng cách kiểu kiểu đó. À, nhanh cỡ nào nữa cũng không phải là bằng nhanh cái này nữa. Nó quá nhanh, quá siêu nhanh. Không có gì nhanh bằng tâm cả. Rồi và địch duyên nhất định đó là ngũ xung thức ba ý giới à, tâm đó đại tâm siêu thế 38 trường hợp trừ sắc pháp, cái này là địch duyên nhất định của nó. Còn bất định đó là 341 tâm dục giới 52 trường hợp từ ngũ xung thức và ý giới. Bởi vì mấy cái phần này nó là cái nó thuộc về giống như cái cảnh của nó thôi, nó không có hay là nó làm gì không có cái hiện tại của nó. Thế sao gọi là địch duyên đó? Giảng rồi nhưng mà thấy nó đâu có gì khác gì kia. Nó khác chứ. Nó ngoài hai cái trên. Cái này á, tức là nó ngoài hai cái này là nó ngoài hai cái này thân duyên và sở duyên. Nó nắm được không? Thì mình so sánh hai cái đó mình thấy nó khác nhau. À, tức là cái này nó không có nằm trong đây. Nó còn nắm được không? Nó gọi là địch duyên. À. Khi mà cái tâm chết từ chết từ từ đó, thì phải nó lặp đi lặp lại cái sát na nó hoài, nó bao nhiêu đó dòng không có cái đó là cái sát na cuối cùng để kết thúc đời sống mình. Còn trước đó là cô suy nghĩ gì đó là cái chuyện đó là lộ khác rồi chứ không phải lộ này. Lộ này là lộ kết thúc cuộc sống. Lộ này lộ cái chữ cận này đó là chúng ta phải hiểu là cận là nó nói gì đi. Khi nó sắp chết thì gọi là cận, chứ không phải là chúng ta cận chết là giống như vậy, chúng ta nó cận chết chúng ta còn nhiều, còn 5 phút, còn 10 phút, còn nhiều đó, nó không sai nữa. Thì bởi vì tôi mới hỏi thầy rõ. Đó là bởi vì bút ngón tay là một giây đồng hồ rồi, thì chúng ta cận ở đây là cận một phần ngàn, một phần còn đây là một triệu, triệu cái tâm nữa là cận, nó là cận yêu, mà lộ tâm này chỉ có mười mấy cái à. À nếu tính ta tính này là coi như là hai cái na cảnh nè, hai cái na cảnh nè, bảy cái động tốc là năm cái động tốc này là bảy, cái này là tám, mà có tám hai phần, còn mấy cái hữu phần thì chúng ta không có kể. Tám cái sắc na tâm mà trong khi bốn triệu triệu chúng ta chia một triệu triệu đó ra một tám sắc na này có bao nhiêu lần, nó có này mới có một giây đồng hồ thôi. Còn chúng ta cần chết đừng chết, cho mình chết nhiều khi chúng ta nó cả ngày quá cũng đừng chết rồi. nó không đúng nghĩa đó. Cái này là chết luôn. Thành ra cái cận này chúng ta là sắp, cái cận này là gần sắp. Đó, sắp tử mà tử trên cái lỗ thâm này chứ không phải mà gần sắp cái thời gian. Một cái chết liền là chết liền thôi. Giống như giờ hai ông đấu súng nhau bắn đùng cái ông kia chết. Thực ra khi mà ông chết á, diễn tiến mà tới cái lộ này ông biết bao nhiêu lộ ông trước rồi, ông đau đớn khổ sợ rồi ông chết, chứ không phải tự nhiên ông chết, ông chết thì chết. Bị bắn, bị ai bắn không, tại vì cái lộ tâm nó quá lẹ. Bây giờ nên nhớ ở đây là nói thời gian nè. Hồi xưa có cái ông đó, ông học trò đi thi, lúc lúc ông lên ông nấu cơm, cái nồi cơm chưa chín mà lúc đó ông mệt quá, nằm ngủ thấy cả một cái cuộc đời của ông luôn. Thời gian mà nó đi diễn tiến trong tâm nó, lúc đó là sao? Nó không bị cảnh ngoài để chi phối. Thì nó gom hết trong cái dòng tâm, nó thu nhỏ cái dòng đời nó lại ngắn vậy. Thành ra nó thấy diễn tiến rất là lâu, thành ra nó mà ông bị bắn cái chết rồi đó, lúc đó trong tâm ông diễn tiến là nó nhiều cái trạng thái, nhiều cái cảm xúc ông khởi lên, chỉ có ông không cảm nhận được chứ người khác không cảm nhận được. Giờ cái thường cận y duyên là cái này là muốn nói là cái cận nghi là cái nương mạnh, mà cái thường này là chúng ta hiểu theo cái rất là thường xuyên. Thành ra năng duyên này là tâm sở sắc pháp đa lực của từng sanh trước, và chế định này trừ chế định nghiệp xứ thôi, tâm và số sinh sao này, định duyên nó là sắc pháp, thì đây thuộc về tâm, đây là cái tường tận này. Còn cái duyên này nếu nói theo cái thông thường chúng ta ở đời chúng ta gọi là cái tánh. Cái tánh là gì? Cái mà chúng ta có hoài, thường xài nó, hoặc là chúng ta gọi là thói quen, hoặc là chúng ta gọi là tập quán cũng được. Đó là cái thường cận y duyên chúng ta. Cái đó là phải, nó không phải dễ dàng mà thay cái đổi cái tánh chúng ta, thay đổi cái thói quen chúng ta, thay đổi cái tập quán của chúng ta. Thì ra chúng ta cố gắng là thay đổi cái thói quen ác của chúng ta trở thành thói quen thiện, chúng ta giữ giới là nó bỏ cái đó, và thói quen thiện là những điều thiện điều lành để giúp ích cho tha nhân. Đó thường cận y duyên này nó không phải sắc pháp, thì cô thấy rõ ràng đây là nó cái này nó ngoài hai cái này, hiểu vậy cho nó dễ. Còn cảnh tiền sinh thì cảnh nó sinh trước, cảnh tiền sinh sinh trước thì nó hiện hữu, nó đang có. Cảnh tiền sinh bất ly nó đang có thì nó không xa lìa nhau. Hai cái này là hai cái tên gọi khác để cho chúng ta hiểu thêm cái nhiều cái cảnh của pháp thôi, chứ nó nghĩa nó là cảnh tiền sinh duyên là đủ rồi. Thì năng duyên nó là gì? Đó là sáu cảnh đó, nó tiền sinh nó phải sinh coi nó sáu cảnh là trước 18 sắc hình tụ này nó làm cái cảnh hiện tại. Thì sở duyên nhất định nó là của trung đức mà sinh lên để nó bắt sáu cảnh này, ba ý giới thì mười số hợp bắt trực tiếp đó. Sở duyên bất định là gián tiếp từ phần độc tốc còn lại như đó cũng vâng, từ mũi nửa trung đức là ba ý giới vào vô cùng phần nó từ trong cái nhất định ra. Còn địch duyên đó là sở duyên nhất định rồi sở duyên bất định á, còn địch duyên đó tức là sắc pháp rồi là tám tầm năm hai sở hữu của không sẽ không đặng sanh từ 12 tám sắc hình tồn tại trên công thức của ý giới đó. Bởi nó là cái sở duyên rồi. Còn hậu sinh duyên là nó sinh sau, hồi nãy là tiền sinh duyên là nó sinh trước. Hậu sinh xem mà bất tương, tức là nó giống như tâm và sở hữu nó không hợp nhau là bất tương vậy. Thì nó hậu sinh duyên nó hiện hữu và hậu sinh nó bất ly. Thì năng duyên nó là 85 tâm sinh sau. Có tâm hữu phần này, thứ nhất từ bốn quả vô sắc của tâm dục. Năm hai sở hữu sinh sao trong tổ ngũ quẩn này. Còn năng duyên nhất định là hai tâm sân, 10 tâm ngũ trung thức, 3 ý giới, 11 năng cảnh, tâm giới sinh, 15 tâm giới, tâm sẽ đạo sanh tâm cái cổ ngũ quẩn. Đó là năng duyên nhất định của nó. Thì năng duyên bất định của nó là gì? Là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 môn, 4 đại thiện, 4 đại tố, 4 thiện duy sắc, 4 tố duy sắc và 7 tâm chưa thế nó tạo ra cái đạo. Còn sở duyên nó là sắc ba nhân và bốn nhân sở sanh đang trụ trong sắc na của tâm của tâm tiếp tục xét biết nhất định và bất định. Còn địch duyên là 8-19 tâm, 52 sâu hợp sắc tâm sắc nghiệp tiếp tục sắc vật sắc nguyên tiết sắc bình nhược sắc na sanh trong cơ tánh có lời mộng quyền về sắc ngoại sắc nghiệp tiếp tục. Còn trùng dụng duyên tức là tập hành duyên ac quán ná đó. Năng duyên nó là 47 cái tâm động có việc thế, 52 sâu hợp sinh trước từ động có cái chót đồng giống, gọi là sao nó không có tội sao được. Trùng dụng duyên nghĩa là gì ạ? Hả? Trùng dụng duyên nó là tập hành duyên á, cái tập duyên lặp đi lặp lại tập hoài đó, tức là nó sanh đi lại hoài. Còn sao mà nói trùng dụng duyên là sao? Là trùng là lặp đi lặp lại, dùng là để hưởng dụng. Thành ra ý là muốn nói là cái tâm là giống như đây nè, ở đây thì chúng ta thấy đó, đây là bảy, đây là cả lưỡi môn cái tính lớn bảy sắc ma đi, lấy cái này làm như thế nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đó là bảy sắc ma này, đó là tập hình duyên là gì. Cái này sắc ma thứ nhất này nó trợ với cái thứ hai nó trợ cái thứ ba nó trợ cái thứ tư nó trợ cái thứ năm nó trợ cái thứ sáu nó trợ với thứ bảy không trợ gì hết. Trong bảy sắc na này á, thì do cái trợ đó người ta mới gọi là tập hành, tức lập đi lần thứ hai. Cái này là chỉ có cái một, còn này lập lần thứ hai, lập lần thứ ba, thứ tư lần thứ năm, thứ sáu vậy. Thực ra đó là mỗi cái này là cái trước nó trợ cái sau mới gọi là trùng dụng duyên thôi. Và do đó cái trước này, cái đầu tiên này á nó không có thằng nào trợ hết, nó không có cái, tức là không ai trợ mà nó trợ người ta thôi. Còn cái gì sau này á thì nó được người ta trợ mà nó cũng không trợ ai nữa. Cái thứ nhất là nó trợ cho người ta, cái thứ sau đó là nó không trợ ai hết, thì do đó cái trước mình nó không có kể, mà kể cái nghĩa là năm cái sắc này giữa đó là cái đường dụng duyên đó. Do đó nó trừ cái động to tóc chót cái đồng giống mà nó là động tóc này, cái này là nó không có kể là cái năng duyên rồi. Sở duyên đó là 6-7 tâm động tốc này, nó hay sơ hợp sanh nói sao, trừ cái tâm quả siêu thế và tâm động tốc cho dục giới ban đầu. Đây là tâm động tốc dục giới ban đầu này, đó là nó không thể trở thành trùng dụng duyên được. Và tâm siêu thế thì nó không có trùng trở thành trùng duyên được. Thầy Lâm Ân giảng lại cái năng duyên với sở duyên nó khác nhau cái gì? Hả? Năng duyên với sở duyên. Chúng ta năng duyên nó có khi là cái chánh, mà sở duyên có khi là cái chánh. Nó nắm được không? Giống như mình giờ cái tâm mà nó biết cảnh đi thì tâm nó là năng duyên, mà cảnh nó là cái sở duyên. Nắm được không? Tâm là năng duyên là cái biết nha. Đó. Đó. Còn sở duyên á là cái bị biết. Để chúng ta hiểu theo cái kiểu đó. Nhưng mà ở đây đó là nó nói vậy thôi, chứ mà thực ra tùy theo. Chẳng hạn như giờ nhân duyên nè, coi lên bảng, năng duyên nó là cái chính ha, luật nhân nó tương ưng, nó là tham si này, nó trợ cho sở duyên này nó sanh. Thằng năng là cái chính mà nó trợ cho sở duyên này sanh, phải không? Còn cánh duyên này đó, năng duyên á là không qua cái chính này nha, mà sở duyên nó cái chính. Nhưng mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa này. Tại sao vậy? Năng duyên tức là cái cảnh, vậy nên nhớ nó là cảnh. Sở duyên là tâm nó biết cảnh. Thành ra chúng ta hiểu không? Ý hiểu sư muốn nói không? À, nó ngược lại đó. Năng duyên này là cái nhân này, nó trợ cho những cái tâm này, thì chúng ta gọi là năng duyên là cái nhân. Nó trợ cho sở duyên là cái là để mà tâm này nó sanh lên. Nắm được không? Năng giống như cái lực mình đó, mình trợ cho này là này đó, thằng này nó giúp cho này. Nhưng mà ngược lại ở đây á, thì nghĩa là thằng này nó cũng là giúp cho này thiệt, nhưng mà thằng này nó không phải là cái nhân chính, mà nó là cái cảnh để biết thôi. Sở có phải là sở hữu không? Không phải. Sở này là cái chỗ, tức là nó chia, ta tạm gọi nó chia là hai phần, mình và người thôi. Mình giúp người hay người giúp mình đây. Mình thì gọi là năng, mà người gọi là sở. Hiểu được cái chỗ đó, cái danh từ theo cái từ khoa học nó gọi gì đó. Mà chúng ta không hiểu gì nghĩa là năng là mình, là người. Năng là mình, là sở là người, hiểu vậy cho nó dễ đi. Năng lễ sở lễ tánh không tịch thứ mình. Đó. Hiểu vậy cho là nó dễ nhất thôi. Tào, nó là tiếng Tào. Tiếng là cái tiếng Tào. Do đó mà nghĩa là năng biết, năng tri và sở tri. Thì tâm nó gọi là cái năng tri, mà cảnh nó là cái cảnh sở tri. Nắm được không? Được chưa? Thì đó thì cái hiểu vậy thì từ nó mới thêm vô tại trí trong đó, mà nó có cái khái niệm này. Thì lần đầu tiên mình có khái niệm nó vô thì biết vậy thôi, nhưng mà từ thấm thì dần được hiểu. Giống như mình mới đầu vô mình không có hiểu biết đâu, thì cũng không có lớn lên. Giống như mình đứa nhỏ nghe là kêu nó hai một và hai, nó chỉ biết làm theo cái vậy thôi, chứ nó chưa có hiểu. Nó mới thuộc bài nó làm vậy thôi, rồi sau lớn lên nó hiểu tại sao vậy. Thì đó, thì cũng như giống như cô học càng ngày càng nhiều là trí cô bắt đầu mới sanh, mới hiểu nhiều. Còn không thì chỉ giống như thuộc bài đi, giờ tôi thuộc bài vậy là năng duyên là cái đó, mà sở duyên là cái này, thì tại vậy là thuộc vậy là đủ rồi. Tôi không nổi nữa. Hả? Tại vì cô muốn hiểu mà trong kia thuộc, mà cô chưa thuộc rồi sao cô hiểu được? Mình chưa hiểu sao cô hiểu? Không phải, cô nói là sai. Mấy cái đứa nít nó phải hiểu, nó phải thuộc trước, rồi nó mới hiểu, nó lớn lên nó mới hiểu sao. Còn cái người lớn mình lại học ngược lại, nó phải hiểu trước rồi mới lên. Cô lo hiểu mua nó còn không nhớ, cô sẽ dĩ mà ngày nay mà hỏi ý dập của nó cái gì là cô lo hiểu, mà cô lo quên, mà cô lo nhớ. Mà cái nhớ là cái quan trọng nhất, bởi cái nhớ là phải có cái giống nhớ đi, rồi sau này khi mà muốn hiểu á thì cái giống nhớ nó tâm hiểu nó mới bắt cái chỗ này, bắt cái chỗ kia là nó nhớ. Đó là cái kinh nghiệm đó. Nhưng mà cô là tại quen cái cách mà cô phải đòi hiểu để hiểu để hiểu, mà tới giờ cô hiểu rồi chứ cô không có chỗ nhớ. Hiểu thì khi nào cái đó lặp lại, mà trong đây là cái này là không có lặp lại, có nhiều cái là phải là hoàn toàn nó mới lấy khái niệm cũ để nó hình thành khái niệm mới. Giờ tới trùng dụng duyên đó. Thì năng duyên á, thì cái nào năng duyên thì chúng ta thấy cái tâm thứ nhất nghĩa là nó trợ cho cái tâm thứ hai nó trợ cho tâm thứ ba trợ cho tâm trợ cho tâm sáu trợ cho tâm thứ bảy, mà thứ bảy nó không có trợ được, thành ra nó không làm năng duyên được. Nó còn lắm được, còn sở duyên là 6-7 tâm động tốc này sẽ nói sao, thì đó là nó được cái chỗ đó, nó nhận lấy cái phần trợ đó. Còn lịch duyên nữa là tàu tâm động tốc dục giới cái thứ nhất, hoặc là hai tâm tham môn, 50 hai tâm quả, 52 sơ hoặc thì mấy này nó không có phải là trùng dụng duyên. Chia cái phần còn lại tôi loại bỏ, thì trùng duyên tôi lấy cái này thôi. Trùng dụng duyên tức là lập đi lập lại hưởng, bởi vì nói theo cái cách này thử nói là cái này là cái tâm hưởng cảnh. À, do đó là cái tâm hưởng dụng cảnh lấy thật nghĩa đó. Câu sanh nghiệp duyên, nhân duyên nó là gì? Cái thổ tư trong tất cả tâm. Sở duyên nó là tâm sở hữu 17 sắc pháp, 20 sắc tâm tức là trừ sở hữu tư ra. Đó là phần sở duyên của nó. Năng duyên nó chính là cái sở hữu tư đó. Thế vậy tức là mình cứ xài hết cho năng duyên sở duyên, là cái gì còn dư lại mình cho. Đúng, mình đúng, đúng. À, đúng đó, loại đó phần đó gọi là định duyên. À, đó cái sở hữu tư nè, sắc pháp ngoài đó sắc tâm tiếp tục. Bởi vì mình đang nói sở hữu tư thì chúng hỏi những cái câu dịch mà tác ý là nghiệp là không có đúng rồi anh vì đó có cái sở hữu tư không cái chữ nghiệp. Cái chữ đó thì phải nó khổ chỗ mà người Việt Nam mình nó không có thống nhất cái danh từ nó lo mà dịch theo cái từ cái tác ý là chia tana là cái sở hữu tư. Sở hữu tư là cái gì vậy? Đó sở hữu tư là nói là không rồi. Dạ, xúc xúc thọ tưởng tư. Anh giải dạ, cô này cô lo hiểu không chơi chứ không lo không lo nhớ thành ra hiểu xong rồi cô quên cô hiểu là được rồi cô quanh quanh qua nhé một hiểu hiểu xong rồi xả liền. À, đúng rồi xả rồi nó quên nhất hành đó có bằng quyền tác ý là có một cái là tu sai cái gì từ nó khổ chỗ đó là nó không thống nhất với nhau. Thôi kệ vậy coi lại mình coi lại như này, mình cứ học thì học để chỉ mình chứ phân biệt ngay được. Tại vì lo học, lo đi học cái lúc giờ trước cái đó. À, bò đi rồi cái đâu có làm lại. Đâu tư bây giờ nó ở đây, xong rồi nó là ở trong tất cả tâm. Cái đó nó có một cái này á, cái này đó, là cái này á, nó trong tất cả 121 tập con. Thằng sở tư nó còn cái, còn đây là sở tư ta mà cái này. Cái này sở hữu tư tha đâu phải sở hữu tư đây này. Tất cả cái này có trong 121 tầng. Nó nằm trong khoảng 21 tầng. Trong khoảng 21 tầng. Ừ. Có một cái thôi chứ bà lại cứ ôm đồm cả đám này mà nói. Cả đám đó nó không hết. Nhưng mà tôi đừng nói một cái. Cô lập cái bài số 1 đó. Sở hữu tư tha phối hợp. Sở hữu biến hành phối hợp với tất cả tâm. Mà sở hữu tư là một trong bảy cái sở hữu biến hành, cho nên sở hữu tâm tâm nào cũng có sở hữu tư hết. Tự tự nó tầm quát tự bảo ra. Tự tại không có ôn bài. Nhập môn. Sở hữu tư trong tất cả tâm. Sở hữu tư trong tất cả tâm nghĩa là sao? Tâm nào cũng có sở hữu tư. Tất cả đều có hết. 121 tâm nó đều có hết. Thầy giảm đi giảm lại rất nhiều. Bây giờ nó phối hợp rồi, rồi lấy cái gì? Thì trong bài nó nói cô lấy gì, cô lấy cái đó. Đi nhà có là nếu con lại là con phải coi lại người tới đụng chuyện đụng chuyện rồi câu sinh nghiệp duyên nghĩa là gì? Câu bên câu cá hay là sao? Câu nghĩa là đồng sanh là tôi đã giải cô rồi. Đồng sanh đồng sanh công giải nó biết bao nhiêu lần mà con không nhớ, con nghe không nhớ làm cho mệt thầy. Ở đây là quý vị là nhìn lên đi, nhìn lên bảng cái chữ chetana sau này người dịch là tư. À, còn cái chữ hồi xưa nó có một cái từ nữa dịch là này, nhưng mà chữ này nó không đúng. À, xưa ta dịch chữ này chetana dịch là không phải cái tác ý, tức là có cái ý trong tâm cố tình thôi, cố tình á. Hỏi bây giờ có ý sai được không? À, không có không dùng ví dụ mình làm cái điều mình thấy đây mình phải tác ý cái đó, tác ý đó đúng không ạ? Trước khi mình làm thì mình tác ý trước điều đó có đúng không? Nói tác ý tức là giờ đừng đừng có xa lầy mấy cái tiếng tàu, mỗi tiếng tàu á. Chê ta na bây giờ nè, bây giờ chúng ta hiểu theo cái chê ta na đi. Chê ta na là cái tâm đó cũng hiểu theo nghĩa là tâm tư nó suy nghĩ đó. suy tư suy nghĩ suy tính á. À, thật ra cái chữ mà suy tư suy nghĩ tính thì chia tana thì dịch cái từ lấy là được rồi. Nhưng mà xưa ta không dịch cái từ mà ta dựa theo cái câu này mà ta dịch nè. Chê ta nà hăng viết cái quê cầm măng có đa mí này các tiền theo ta à, ta nói tư chính là nghiệp hay ta nói tác ý chính là nghiệp, đó là vì họ làm cái việc gì mà có tác ý không, tác ý là mình có cố ý không, cố tình có cố ý không, không có cố ý hay vô tình đây, cố ý là mới kể cái gì, có cố ý mà ngồi mới gọi là cố sát chứ không có cố ý thì gọi là ngộ sát. Thì cái việc kia thì việc gì cũng vậy, một cái việc gì mình ngẫm cái việc đó mình có cái chủ ý không, có cái cố ý không. Thành ra nghĩa là cái chỗ hồi xưa đó, thì các vị người ta mới về Việt Nam á, người ta dịch từ đó thì ta có thấy từ nào để học học ta đặt coi chứ đâu có tin nghĩa. Thành ra hồi xưa thì dịch từ nghĩa là ta nói tác ý chính là nghiệp, tức là người đó là có cái cố ý á. Hồi sau này cái từ chuyên môn chê ta na là chúng ta không dịch cái tác ý, bởi nó có chữ này manasikara. Manasi là trong ý, kara là cái tác. Thành ra chữ manasikara là gì, là tác ý. Tác ý có nghĩa là gì, làm trong ý. À, làm trong ý. Nhưng mà tác ý này nó còn có nghĩa là giống như mà chú ý vậy đó. À. Phải bây giờ mình có thể giải thích cái câu mà sở hữu tư trong tất cả tâm, nghĩa là cái sự cố tình trong tất cả những cái tâm này. Phải không vậy? Cô lo nghĩa là sư giải gì đó nó để ý đi rồi từ từ hỏi, để xong rồi hỏi, chưa có nắm được cái này mà nó nhảy cái kia rồi. Đang học cái này mà thầy. Ờ, biết rồi từ từ. Từ chưa giải cái từ mà cô chưa nắm được cái từ là sao mà cô hiểu được cái pháp nữa. Nó nắm được không? À, bởi vì đây là có cái từ này nó bị lẫn lộn, người ta cũng xài được lum tà la hết trơn à. Thì phải hiểu theo cái ý như thế nào gọi là tư ý, như thế nào gọi là tác ý. Cái tác ý á, cái chữ mà đúng cái chữ Bali Manasikara dịch rất là đúng từ. Manasi chúng ta dịch là ý. Kara gọi là tác. Tác tức là tạo tác, tức là tác là hành vi, tác là làm. Đó là làm trong ý thì gọi là tác ý. Làm ý cái gì? Tức là khi mà chúng ta cái gì chúng ta nghĩa là hướng đến cái đó, chúng ta gọi là cái gì? À, cái đó gọi là tác ý. À, tác ý nó có ba loại mà bây giờ chưa không có nhớ được. À, tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ, tác ý thành động tác, hình như là có ba có loại tác ý. Thế nào là tác ý thành cảnh? Là tác ý thành cảnh tức là cái chú ý, tức là cái sự tác ý mà chúng ta đã học rồi. Thầy sự tác ý này nó gọi là tác ý thành cảnh, do cái ý này chúng ta nghĩ đến cái gì đó chẳng hạn thì nó sẽ thành cái cảnh cho cái tâm chúng ta. Còn loại thứ hai là tác ý thành lộ. À, cái thứ hai gọi tác ý thành lộ, đây là cái tác ý nè, cái khai ý môn này làm nhiệm vụ tác ý. Nó tác ý thành lộ thì bắt đầu nó khởi lên cho cái lộ tâm, nghĩa là nó sinh ra giống như là ngũ trong thức tiếp thu quan sát phân đoán gì rồi vân vân. Nó gọi cái này, cái thứ hai nó gọi là tác ý, cái là thành lộ. Còn cái thứ ba tác ý thành động đốc, thì lúc giờ khai nghĩa là ý môn nó làm nhiệm vụ tác ý. À, tác ý thành tổng đốc thì nó khởi lên, thì tổng đốc nó sinh theo một cái cặp, nghĩa là đó là tác ý thành tổng đốc. Thành ra do đó mà chữ tác ý mà của các vị ngày xưa các ngài dịch đó, dịch về chữ tác ý này là nó chưa vô chính xác. Chúng ta dịch từ cố ý được, nhưng mà cố ý thì các vị nên nghĩa là không có hay bằng cái chữ tác ý. Tác ý là nó mình có cái chủ ý hay không. À, đó thì có thể nói vậy. Thì đây mình dịch cái chữ tư đó có nghĩa là cố ý, làm cái gì chúng ta cũng phải có cố ý hết. Thì cái cố ý thì chúng ta nói thì nó rộng rãi gì, chứ thực ra chữ tư thì chúng ta đã suy nghĩ là nó đủ rồi. Thưa thầy, sao tư với tác ý ở cùng một chữ mà ở đây mình lại có tới hai cái lần, bên này tư rồi tác ý ra đây cho cô coi đó, cái chê tới nam về dịch là tư thôi, bỏ chữ tác ý này không có xài, nắm được không? Cái tác ý là cái danh từ xưa, nó nghĩa là nó xài cái chê cho nam dịch là tác ý là nó sai, nó không đúng, chỉ thêm vô thôi để cho một cái đối chiếu nó thôi. Nó nắm được không? Còn chữ tác ý đúng ra chứ má nó chữ tác này bây giờ là tác ý. Mà tác ý này là nó cái gốc từ nó là làm trong ý. À, chúng ta có thể cái chữ mà tương đương nó là chú ý. À, chúng ta nghĩ là có tác ý mà ngó đến đó, à, có, tức là có chú ý đến đó thì mới được. Thành ra thứ nhất chúng ta mới gọi là cái gì? Cái tác ý thành cảnh, tức là chú ý đến đó thì chúng ta mới bắt được cảnh. Còn nếu không bắt ra được cảnh, con à, giống như bây giờ nè, cái con mắt mà nó bắt cảnh sắc đi, thấy không? Thì nó đòi hỏi có cái gì? Chăm chú. À, có cái căng, ha, à, có cái cảnh. À, rồi nó còn có cái gì nữa? Có căn, có cảnh, con người chết ta cũng có căn vậy. Còn cảnh, cảnh bên ngoài sao nó không biết được? Có cái tư. Hả? Không, thức thì nó khỏi nói rồi. Cái gì nó là khỏi nói. Nhưng mà nó nhân sinh nhận thức gì đó thì nó đòi hỏi là có cái gì? Chăm chú. À, nó phải có chú ý. Đúng không? Nó phải chú ý, biết giống như giờ mình lo nói chuyện như này, giờ nó cảnh kế bên tới đây người ta nói chuyện, mình cái cảnh thinh kế bên còn nghe nó, mà nó có chú ý mới nghe được. Thì đó là cái nhiệm vụ của thằng người ta, cái thằng người sâu tác ý là nó làm cái đó là nó chú ý đó, nó biết được. Nhưng bây giờ có chú ý thì nữa, nhưng mà trong đây nó tối thui cho thấy điều kiện mà để biết nữa là nó còn có cái gì nữa, à, nó có ánh sáng nữa. Đây có căn, có số trần. Đây giờ nó không có cái chỗ để cho cái gì. Thôi cái đó là học, cái phần đó là học sao. Giờ đi trở lại cái vấn đề của các bạn chúng ta hôm nay. Thì bây giờ là nói như thế nào? Hỏi cái gì? Hay câu sinh là cùng sinh à? Cùng sinh duyên. À, câu sinh là cùng sinh, đồng sinh. Dị thời là sinh ra lúc khác nhau. Hả? Dị thời là khác nhau. Dị thời là khác nhau. Khác thời. À, dị thời ha, là dị sát na đó. Na na khá ni cá, có từ khá ni cá này âm là sát na. Còn nó dịch nghĩa là cái thời cũng được, mà thời nó chỉ là nó xài chữ ca lá. Thành ra chúng ta nên nhớ cái ca lá là nó dịch là cái thời. À, ca lá là thời đó. Thời gian, à, vân vân vân. Là dịch thời gian, thời giờ thì cũng được hết. Chứ ca lá đó. Thì năng duyên nó là gì? Là sở hữu tư phối hợp với đại thiện và bất thiện đã diệt. À, thì sở duyên nó là 52 tâm quả nó sinh ra, 38 sở hữu bởi sắc nghiệp đó. Còn địch duyên nó là cái tâm thiện, tâm bất thiện, tâm tốt, 22 sở hữu bởi sắc thiên nghiệp. À, đó là phần địch duyên của nó, tức là cái nó không lấy về cái sở hữu tư thôi. Thành ra cái còn lại ở trong những cái tâm đại thiện bất thiện là đó, để diệt mà nó không kể nữa, tâm tốt nó cũng không kể vào. À, vô giá nghiệp duyên. Vô giá là gì á? Không có gián đoạn nữa. Liên tu tây. Vô giá là không gián đoạn. Chúng ta hiểu theo nghĩa liên tục cũng được mà. Nhưng mà đây là cái liên tục thì nó không có đúng cái từ nó. Anantara nó là vô gián. Nghĩa này là không gián đoạn. Duyên nó là sở hữu tư, họ cái tâm đạo gì vậy? Đó, còn sở duyên nó là tâm quả chưa thế, tức là đạo nó sanh rồi bắt đầu quả nó sanh tiếp tục. Giống như chúng ta coi cái gì? Để dạy này dạy phớt qua dạy con nghiên cứu lại, phớt qua nắm được cái lý thôi đi. Đó là phần dị thục có duyên xong rồi, về sắc vật duyên, đó là sắc vật thực. Dị thục là gì á? Cô sao có hỏi hoài khổ quá. Thầy chưa nói. Không nhớ mà hỏi là mất thì giờ hết trơn đó. Chứ hết việc thầy. Hả? À, thì do đó mà chưa được hỏi. Thầy giảng cũng không như là ai ra thuộc cái gì đâu. Thục là chính khác vị thời di thục vị lại di thục miếng gì thục có chết bỏ đâu rồi nhớ mấy từ đó không? Không rồi quên trả lại ông thầy hết à, tức là vị là khác thục là chính khác thời chính là nó đồng bằng với gạch hai bằng bằng với quả được rồi hiểu vị thục là quả được rồi ha khỏi cần hiểu được sâu xa cô chỉ hiểu trực tiếp vậy thôi trái xoài trái xoài xa trục rồi giờ coi sắc dục thực nè rồi, năng duyên là tất cả vật thực nội vật thực ngoại đã ăn hay chưa ăn tức là chất dinh dưỡng hay bổ dưỡng rồi sở duyên là 12 sắc vật thực tạo hoặc sắc bốn nhân tạo sinh chung với một bọn với duyên ở trong bọn cái bổ dưỡng trong một bọn với duyên thịt duyên là tất cả tâm năm hai sắc vật xuất phát trừ sắc vật thực hai tâm sở sắc ngoại vân vân danh vật thực duyên đó là sắc vật thực nhưng mà văn danh vật thực tức là xuất thực ý từ thực và thức thực tức là tất cả năng duyên là tất cả sở xuất tất cả sở tư tất cả cả số tâm vì nên là tư nhưng mà là tứ tất cả tâm sở tư đó là tại vì nó nằm trong ý tự thực mà đó là cái nhân là nó nằm thuộc là hành hành đó nó sinh ra tất cả tâm là tâm quả là thứ nó tục đó sở duyên là tâm sở hợp với sắc tâm 20 sắc tâm sở tục tịch duyên là cái ngoài ra câu sinh quyền duyên là tám duyên quyền là tâm thọ sở hữu bằng quyền cần niệm trí định trí và nhất là tính trí và nhất thông thời gian là tâm năm hai số một hai mươi sáu độ và bảy sắc tâm định duyên là sắc nghiệp nhận sắc hữu tưởng sắc lực quyết tiếp và sắc ngoài thân ngữ bằng quyền đó là câu sinh quyền đó còn tiền sinh quyền năm sắc thân thiệt trung thọ tức là khoảng cái gì cái giữa của cái đời sự sanh và diệt nó là gọi là trung thọ và hai là bốn chính sắc sinh diệt đang thân diệt đang trụ thế duyên là ngũ xung đức bảy sâu hợp định duyên tất cả sắc pháp năm hai trung một là sâu hợp với 101 tâm trừ ngũ xung đức và công thức nào cũng sinh sắc tâm nó có kể sao mà quyền duyên quyền hữu duyên quyền bất ly duyên năng duyên là tất cả mọi quyền sở duyên sắc nghiệp sinh chung với một bọn của mọi quyền địch duyên tất cả tâm năm hai sâu hợp sắc tâm sắc quyết thiết sắc vật thực sắc ngoài thân hữu văn quyền đó là sắc ngoại quyền duyên nó là quyền đó thiền năng duyên là những cái chi thiền năm hoặc bảy chi thiền như là tầm tứ hỷ thọ nhất thống là tầm tứ hỷ thọ ưu thọ xả thọ nhất thống hợp với 101 tâm trừ của dung tích thành chi thiền sở duyên 101 tâm năm hai sâu hữu sắc nghiệp tiếp tục sắc nghiệp vô tưởng sắc vật thực sắc quyết thiết và sắc ngoài thân hữu văn quyền đó là cái sở duyên đồ đạo duyên có chính di đạo tức là trí tầm chính ngữ chính nghiệp chính mạng cần niệm nhất thống và tà kiến đó trong 12 cái chi đạo chúng ta coi đó thì sở duyên đó là 91 tâm hữu nhân năm hai sinh hợp 20 sắc tiếp tục với tâm hữu nhân sắc tâm nhân thì duyên là cái phần còn lại tương duyên tất cả tâm và sở hữu sinh chung sở duyên tất cả tâm và sở diễn nó sinh chung địch duyên tức là tất cả sắc pháp câu sinh bất tương duyên năng duyên đó là 107 tâm năm hai số hợp sắc ý vật tái tục từ ngũ dung đức bốn quả duy sắc và tâm duyên tịch sở duyên là sắc tâm sắc tái tục tâm hữu tâm sở hữu tái tục cõi quẩn địch duyên là sắc ngoại sắc vật thực sắc quý tiết sắc nghiệp vô tưởng sắc nghiệp định nhật năm hai bốn tâm năm hai số hợp trừ bốn duyên quẩn tái tục cõi quẩn rồi thôi chúng ta hiểu như vậy được rồi còn phân chia và theo danh sách là danh tự duyên nghĩa là làm duyên cho danh chứ danh tự danh có bao nhiêu duyên đây là giải động vậy còn chúng ta học theo cái hẹp đó là danh phò danh tặng sáu thiên danh nó có sáu duyên thôi còn đây tới tám duyên mình cần động thêm danh phò danh sách Phật tiền có năm đây là tính là bộ danh trời danh sách nè đây là đặng danh làm duyên cho danh sách Phật tiền có đặng tức như là có đặng là được đặng có nghĩa là được danh phò danh sách á Phật tiền có năm sách phò vậy này là sách không thứ tự này danh làm duyên cho sách bằng bốn duyên danh phò sách một chứ làm thì đã thành sáu duyên sách mà phò danh mục à, nghĩ nhầm cái trên đó, thì đây là cái cộng đó, chúng ta cộng chúng ta tính ra thôi à. Chế định cùng với sắp xe tên à. Còn phân duyên theo thời hiện tại có bao nhiêu duyên, bây giờ coi ôm cái thời hiện tại để chúng ta xét quá, thời quá khứ có bao nhiêu duyên, thời quá khứ hiện tại và vị lai có bao nhiêu duyên, thời quá khứ hiện tại vị lai và ngoại thời có bao nhiêu duyên, thời phân chia theo vĩnh lực, vĩnh lực trời xanh thì có bao nhiêu duyên, vĩnh lực ủng hộ có bao nhiêu duyên, vĩnh duyên thành vĩnh lực phụ trợ có bao nhiêu duyên. Phụ là thấy gì phụ trợ à, duyên thành vĩnh lực trợ sinh ủng hộ có nhiều duyên, nó cộng hết cái này rồi. Tính ra rồi chia duyên, bắt đầu phân tích duyên theo cõi, cõi quẩn mình có bao nhiêu duyên trong 24 duyên đây, hoặc 52 duyên rộng này, cõi tứ quẩn là có bao nhiêu duyên thì chúng ta coi ra cõi tứ quẩn, cõi nhất quẩn này có bao nhiêu duyên đó, được xíu không à, cõi quẩn này ngũ quẩn là đủ 24 duyên rồi, còn riêng cõi tứ quẩn này chỉ có 26 duyên thôi, còn cõi nhất quẩn này có 9 duyên thôi, chúng ta coi cái này sửa đi sửa lại chính tới chính lui từ năm 2000 tại 2013 năm nay mà vẫn còn chưa vẫn còn chỉnh nữa đó chứ phải không, mỗi lần này như là mình khi nào mà hả? Nó có gì sai chính tả thôi, sai chính tả rồi nó khác gì vậy, sai chính tả hoặc là dàn trang, cái này trang letter bên Việt Nam là cái trang nữa là gì, bên Việt Nam là sài trang A4 thì vậy thấy cái letter này cái gì 2159 không 2179 tức là trên đó hai là chiều ngang chiều dọc không, còn nếu mà nhớ cho kỹ cái này 2159 2790 còn kia là A4 rồi sao 21297 nó nhiều hơn, thấy chưa, cái này bề ngang thì rộng hơn 21159 mà chiều dài thì có 279 thì nó cục đòn thành ra, nghĩa là coi cái tấm trang này chúng ta thấy rõ ràng rồi đó, thấy chưa. Đó, thành ra bây giờ phải dàn trang lại mà chỉnh cho nó thứ tự rồi cái chạy chữ nó chạy trang nữa tìm thôi chúng ta ôm đi à, mai chúng ta vào học thiền nè, nghiệp phân nghiệp suy nhiếp, tức là thiền là thiền chỉ hoặc là thiền quán. Đó, giờ đây là ngày phân tích thiền chỉ thiền quán. Nếu có thể ở đây, nếu có thể mà kiếm cái này ra à, coi thêm những cái câu của nó, chúng ta mấy câu này cũng không cần để vô à, ở kia thì bắt đầu tính như là lịch duyên rồi, còn này tính theo câu à, đồng sinh đứng duyên làm sao thì chúng ta phải thuộc cái câu này, chúng ta mới tính cái kia, tính là cái kia là ngày học thì giống như cho thuộc lòng cho biết nó vậy, tổng số vậy thôi, còn khi mà muốn mà biết coi sao thì bắt đầu coi mới là từng cái phân tích ra, nó có một cuốn sách giải rộng ra cái vấn đề này ra. Để làm xong hết chương trình hả? Chào. Vâng, xong hết chương trình rồi thầy. Chào. Còn mấy chương này con? Nhiều lắm à? Chào. Mới lấy hết cuốn sách rồi lấy hết chương trình rồi thầy. Thì thưa dự kiến là cũng mới in nó. Nói chung thì nghĩa là nó đây là các cô học nghĩa là còn cái gì? Còn cái hai chương nữa đó. Đấy, còn cái chương nữa, còn chương nữa quan trọng. Chúng ta cái bộ sách chúng ta học rồi, giờ chỉ còn cái tức là về thiền thôi. Chương thiền thôi thầy. Chương thiền thôi đó. Sư có dạy con về nghiệp không sư? Nghiệp gì? Dạ chỉ phân tích nghiệp. Bởi vì con có câu hỏi, con có thắc mắc là bởi vì nó Phật nói là tư chính là nghiệp rồi, và chỉ trong tất cả những cái tâm mà nó đều có trong tất cả các tâm là tâm của vị A La Hán, thì những vị A La Hán quán tâm nghiệp, thì cái nghiệp đó là nghiệp gì chứ, và vì nghiệp của vị A La Hán sau này biết bạn nó còn tái sanh nữa, thì cái nghiệp đó là cái nghiệp gì chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. còn có mấy ngày nữa thôi. Còn 4 ngày nữa thôi. Kết thúc chương trình. Kết thúc chương trình. Còn 4 ngày nữa, ngày vui qua mau xưa. Ngày vui vì bài học chưa xong rồi. Nó đã qua rồi. 4 ngày nữa, chưa bay về. Quê hương, bay về tụi con khó gặp xưa. Dành tháng vừa trụ. Tính cả là vô thường. Vì Phật dạy. Ê, có ai muốn đi về gặp sư làm một, tụi mình làm một cà chầu về gặp sư hết. Tôi đi. Tôi là một cầu mất hết cổ. Tôi làm đi. À, về cũng được. Ôi, về để chứ. Sư khẩu bài này. Về làm kỹ này nữa được tập chứ. Học nước của xe. Ở đây quý vị nghĩa là coi cái phần này nghiệp duyên à, là số tư hướng dẫn điều hành các tâm, những số cùng phù hợp với các sắc pháp đồng sinh gọi là nghiệp duyên. Nghiệp duyên có hai loại, đồng sinh nghiệp duyên và dị thời nghiệp duyên. Thì về đồng sinh nghiệp duyên ha, số tư hướng dẫn pháp đồng sinh, tâm và số điều khiển thân hành động, khẩu nó năng gọi là đồng sinh nghiệp duyên. À, đó là ví dụ quản lý điều hành các công nhân gì đó. Thì thiện trợ thiện bằng đồng sinh nghiệp duyên hay là câu sinh nghiệp duyên, hồi xưa gọi đồng sinh, giờ gọi câu sinh đó. Là thiện năng duyên là số tư hiệp với tâm thiện. Thì số duyên là 21 1 37 tâm thiện 37 sâu hợp từ số tư. À, thiện trợ vô ký bằng đồng sinh nghiệp duyên thì số tư này hiệp với tâm thiện trong bốn quẩn. Thiện trợ thiện và vô ký bằng đồng sinh thiện năng duyên là số các tâm thiện trong bốn quẩn thiện và vô ký duyên là sắc tâm thiện vân vân. À, thiện trợ bất thiện và đồng sinh nghiệp duyên. À, đó tư bất thiện là trợ bằng bất thiện ha. Bất thiện trợ vô ký bằng đồng sinh nghiệp duyên thì bất thiện hiệp bất thiện. Rồi thiện trợ bất thiện và vô ký bằng đồng sinh nghiệp duyên thì thế là số tư trong tâm bất thiện. À, vô ký trợ vô ký bằng đồng sinh nghiệp duyên và trong số tư hiệp với tâm duy tác và tâm quả. Nó cũng có thể là cái nghiệp duyên, nhưng mà cái nghiệp này nó không phải là cái nghiệp dị thời. Bây giờ nên nhớ cái nghiệp duyên là nghiệp nó không phải dị thời, còn nghiệp duyên thiên là dị thời là nó cho quả. À, cho quả thì đó là những cái phần trên nó mới cho quả. Tức là thiện nó để là chúng tử nó cho quả. Bất thiện là chúng tử cho quả. Do đó định nghĩa là sự lưu tồn của nghiệp lực tạo ra tâm quả và sát nghiệp gọi là dị thời nghiệp duyên. Nó cách khác như hành vi nào có khả năng làm khác thời gian mà được kết quả là dị thời dị thuật này gọi là dị thời nghiệp duyên. Ví dụ như đem cây xà trồng 5 năm có sao là dị thời nghiệp duyên vậy. Thì đây chỉ giải một cái chung vậy thôi, mà chúng ta nghĩa là không có cái giải rộng ra. Giải rộng ra chính là cái nghiệp mà chúng ta làm trong đời sống. Chúng ta định nghĩa vào cái nghiệp đó, tức là cái việc thiện của thiện nó gọi là nghiệp. Thì nghiệp đó nó mới cho chủng tử, nó mới cho quả thôi. Chứ còn cái chúng ta phải hiểu như thế này, khi nào nó ở trong tâm bất thiện hoặc trong tâm thiện à, thì nó sẽ cho kết quả. Thì vậy nên nhớ, nó sẽ cho kết quả. Còn nó nằm trong nghĩa là cái tâm mà duy tán này, nó cũng là nghiệp duyên, mà nó chỉ là cái câu sinh nghiệp duyên thôi, chứ nó không gì người thật duyên, tức là nó không để chủng tử là cho quả được. À, này các tỳ kheo, đây gọi là tư chính là nghiệp, à, tức là ý là cái đó chính là nghiệp, tức là cái việc làm. Vì nó tư nó chính là nghiệp chứ không phải là tư nó chính là quả của nghiệp. Vì nó nhớ là tư nó chính là hành động. À, hành động tức là cái việc làm cơm má là cái việc làm, là cái hành động là cái nghiệp. Nghiệp là tên gọi khác của cái việc làm. À, thì việc làm này đó, có cái nó cho quả, cái nó không cho quả. Tức là thuộc cái việc làm nó nằm trong công thiện, bất thiện thì nó mới cho quả thôi. Còn nằm trong cái tâm di tác thì nó không thể là cho nó cho quả. Hay là cái tâm trong nghĩa là nó nằm ở trong tâm quả nó cũng không kể được là cái nghiệp duyên được. Đó là cái sổ tư khi mà ta học ta phân tích ra cho nó rộng định nghĩa theo từng khái niệm vậy. Bây giờ hỏi gì nữa không? Hết giờ rồi. Hết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Do đó mà người ta định nghĩa. Thường thường mà chúng ta coi trong những cái định nghĩa nó cũng có thể nắm mà chúng ta học nhiều pháp nhiều quá đó. Nghĩa là thiện và bất thiện là duyên cho sinh quả là khổ, tức là cái khái niệm được duyên là người ta chỉ thiện và bất thiện nó mới kể vào trong vấn đề này. Còn ngoài ra thì cái có tư mà nó nằm trong tố hay là cái tâm trong quả gì đó thì nó không kể được cái nghiệp duyên này. Do đó chúng ta phải lưu ý chỗ đó. Di thục này là kết quả của cái việc làm của thiện và bất thiện này. Nó cũng có cái quả cái giống như cũng có quả của thiện vậy. Đây là cái gì? Là, tức là cái thiện mà trong cái siêu thế nó cũng có quả vậy, nhưng mà quả đó là quả gì? Quả của cái hiện tại chứ không phải là quả dị thời. Và nó cũng có thể kể quả dị thời được, nó khác cái thời của đất là quả, nhưng mà nó không phải là quả cho đời sau. Do đó cái này là học nghĩa là đó, nó cũng rất nhiều cái nghĩa, nhiều cái định chúng ta. Thầy có khi nào có tâm mình vừa ác vừa thiện không? Có chứ. Có chứ, mình làm ác xong mình làm ác xong làm thiện. Có vậy nó máu quá mau lẹ. Mình nữa mình vừa ác vừa thiện. Chứ thực ra ác là một cái chặng mà thiện là một chặng. À đúng. Thiện là thì vậy. Nó nắm được không? Tức là trong tích tắc người ta có thể suy nghĩ cả cái ác đó thiệt. Làm xong rồi cái quay trở lại suy nghĩ khác. Thôi chúng ta học tới đến đây kết thúc. Tạm dừng nghỉ. Ngày mai quý vị học 9 giờ. Có 9 giờ có mặt nha. Và cảm ơn sư cô. Chúng ta học 9 giờ. Quý vị là 9 giờ. Imi na buồn nhà cầm mê na Vô thô mi Anagate Yatha Vê-cha-tô Ma-đa-liết-đô Ma-đa-liết-đô Ba-qua-mi-hăng Do nhờ phước nghiệp này Hải thành Phật vị lai Khi còn sanh các hữu Xin đừng có nghèo Khi đang mê buôn nhân Niết bàn, Phật tây vô hô tú. Phước này của tôi. Hãy là duyên đến niết bàn. Chừng nào chưa đạt thành ước nguyện. Chừng nào chưa đạt thành ước nguyện. Khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi. Xin cho tôi tái tục. Bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Lần thứ nhì. Lần thứ ba. Chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn và sa thú lành.